Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam dùng thân phận Cận Biểu Lâm thất lạc trở về Kiến Mộc Thạch. Với tài diễn xuất và lươn lẻ ba kiếp của Đường Tam, Đường Tam đã dùng võ mồm và hỗn độn chi khí chiếm được niềm tin của thụ tổ. Qua đó làm sống lại một phần thụ tổ, cũng chiếm được vị trí tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc. Trong khi anh Tam đang dùng hỗn độn chi khí thoải mái thụ tổ, dùng năng lượng sinh mệnh phổ độ chúng sinh, thì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ở đâu chạy tới, hắn muốn tiền ít mà hít mít thơm, đến hấp thu năng lượng sinh mệnh. Nào ngờ đâu bị anh Tam mượn lực lượng thụ tổ vã cho một cái lặn mất tăm. Đường Tam khi tiếp nhận thân phận thành chủ và tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này, cũng muốn làm gì đó cho Lam Kim thụ tộc. Đó chính là đi giải cứu các tộc nhân bị chủ thành khác bắt đi. Vậy với vai diễn mới có rất nhiều đất diễn này, anh Tam sẽ có những bước đi như thế nào để có lợi cho mình? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mỹ công tử trải qua những ngày này không ngừng đối mặt Tu La thần kiếm nuôi dưỡng, tăng thêm nàng kiếp trước quan hệ mật thiết cùng Tu La thần kiếm. Hiện tại nàng cùng cái siêu thần khí này đã trở nên càng ngày càng phù hợp, không còn là chỉ có thể mượn chi lực Tu La thần kiếm phát động một kích, mà là thật sự cùng cái siêu thần khí này dần dần dung hợp lại để cho nó trở thành là đồng bọn của mình, vũ khí của mình. Không ngừng nuôi dưỡng, tăng thêm thực lực bản thân, cũng làm cho Mỹ công tử càng ngày càng cảm giác được Tu La thần kiếm đang không ngừng tiếp cận chính mình, làm cho nàng có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được bản thể Tu La thần kiếm tồn tại. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, thời điểm nàng thành hoàng chính là thời khắc Tu La thần kiếm đã đến, mà thời điểm đó thực lực của nàng liền sẽ trực tiếp từ hoàng giả bình thường tấn chức thành hoàng giả cực hạn, do đó có thể chính thức chấn nhiếp tổ đình. Thông qua tu luyện, Mỹ công tử đem kiếm ý thẩm phán của Tu La thần kiếm dung nhập vào ở bên trong không gian chi lực chính mình. Nàng phát hiện như vậy đi khống chế không gian sẽ trở nên lại thêm dễ dàng. Nguyên tố không gian là cực kỳ sinh động, nói như vậy chỉ có thể thông qua thần thức đi dẫn đạo, dù là nguyên tố không gian đối với nàng đã cực kỳ nhận thức. Loại trong quá trình dẫn đạo này, đối với yêu cầu thần thức vẫn còn là rất cao. Nhưng sau khi gia nhập kiếm ý thẩm phán của Tu La thần kiếm, những thứ này liền phát sinh biến chuyển cực lớn. Kiếm ý thẩm phán làm chỉnh thể Mỹ công tử đều phát sinh biến hóa vô cùng kỳ diệu. Bên trong mỗi một đạo vết rách không gian được mổ ra, kiếm ý thẩm phán có thể tiếp tục bảo trì ổn định của những thứ vết nứt không gian này. Do đó làm cho nàng tại trong quá trình hấp thu cùng lợi dụng nguyên tố không gian trở nên trôi chảy hơn nhiều. Cũng do đó hình thành câu thông càng thêm ổn định ở giữa cùng nguyên tố không gian. Có thể khống chế nguyên tố không gian cũng tiếp theo trở nên càng nhiều. Càng là phù hợp cùng cái siêu thần khí này, nàng liền phát hiện mình càng là có thể từ bên trong kiện siêu thần khí này có thể đạt được chỗ tốt cực lớn khó có thể tưởng tượng được. Cho nên nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tiến bộ cùng tăng lên. Vầng sáng nhu hòa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng Mỹ công tử bế quan, một đạo thân ảnh hư huyễn tiếp theo hiện ra. Khi đạo thân ảnh hư ảo này xuất hiện, Mỹ công tử đúng là không phản ứng chút nào. Ngay cả thần trí của nàng đều không có phát hiện đối phương đã đến. Vẫn là do trên trán nàng hào quang màu đỏ thoáng lập lóe một lát, đối với thân ảnh hư ảo tản mát ra chi ý thân mật. Lúc này mới đem Mỹ công tử từ trong khi tu luyện bừng tỉnh lại. Chung quanh một đạo vết rách không gian lập tức chỉnh tề xếp đặt. Tại bên người nàng phác họa trở thành một đạo vầng sáng màu bạc, dường như liên tiếp lấy nguyên một đám không gian, Mỹ công tử cũng tiếp theo kinh ngạc mở ra hai con ngươi. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh hư ảo của Đường Tam, đầu tiên là trong lòng siết chặt, theo bản năng thốt ra nói: "Huynh sao như vậy? Sao lại trở thành như vậy?" Đường Tam mỉm cười nói: "Huynh không sao, huynh lần này không có đem bản thể truyền tống về, mà là mượn thời không chi tháp đem thần thức của huynh truyền tống tới bên cạnh muội. Như vậy chẳng qua là truyền tống thần thức, có thời không chi tháp thủ hộ, tiêu hao sẽ rất nhỏ, cũng sẽ rất dễ dàng. Không cần phải bố trí truyền tống trận cỡ lớn, thuận tiện cho chúng ta trao đổi." Nghe hắn vừa nói như vậy, Mỹ công tử mới xem như thở dài ra, nhưng có chút oán trách mà nói: "Nhưng như vậy không thể ôm được một cái." Nhìn ánh mắt u oán của nàng, Đường Tam cơ hồ là lập tức bật cười nói: "Được rồi, được rồi, lần sau huynh sẽ cùng bản thể truyền tống về là được." Mỹ công tử phụt cười một tiếng nói: "Muội đây thế nhưng là đang suy nghĩ cho huynh, muội chỉ sợ huynh muốn mà thôi." "Đúng, muội nói đúng, đúng là huynh rất muốn ôm muội một cái." Trên mặt Đường Tam lộ ra dáng tươi cười, loại thời điểm này dục vọng của hắn đúng là đang được kéo căng lên. Hắn nhìn Mỹ công tử từ trên xuống dưới, tán thưởng nói: "Không sai, rất không tồi, muội trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn nha. Đã hoàn toàn là trạng thái trường khống giả không gian, chi lực không gian vận dụng tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa đã đem kiếm ý thẩm phán dung nhập vào trong cảm ngộ đối với nguyên tố không gian của muội." Mỹ công tử cười nói: "Huynh vậy mà một lát đã nhìn ra được nha, thật là không có ý tứ. Muội còn muốn khoe khoang với huynh một chút đây này. Hiện tại quan hệ của muội cùng Tu La thần kiếm đã thân cận hơn nhiều rồi. Huynh xem nè." Vừa nói nàng đưa tay hư bắt một đạo hồng mang lóng lánh, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa dài ước chừng 3 thước 6 tấc, toàn thân màu đỏ thắm cũng đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Khi chuôi trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, khí chất Mỹ công tử liền phát sinh biến hóa, là một loại khí chất nguy nga quân lâm thiên hạ, chấp trưởng vạn giới. Tại trước mặt nàng, dường như tất cả đều phải chịu thần phục, chịu sợ run. Đây chính là khí tức Tu La thần kiếm, đã từng là thần kiếm thẩm phán của thần giới, chấp trưởng tất cả lực lượng thẩm phán. Tuy rằng Mỹ công tử bây giờ chỉ dùng không phải bản thể của nó, nhưng khí tức Tu La thần kiếm cũng đã bắt đầu chính thức hiện ra. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên nói, Tu La thần kiếm đã bắt đầu bộ tượng hóa. Cái này có nghĩa là khoảng cách của nó và muội đã càng ngày càng gần. Muội đã để cho nó trở thành thần khí bổn mạng của muội, không ngừng dung hợp nuôi dưỡng cùng nó. Như vậy, chỉ cần cái siêu thần khí này còn tồn tại, muội chính là vĩnh viễn bất diệt. Đây cũng là tình huống Đường Tam hy vọng thấy nhất. Thế tử Tiểu Vũ kiếp trước qua đời đối với hắn đả kích quá lớn. Cho nên tại sau khi chuyển thế hắn một mực đang suy tư, làm sao có thể để cho thế tử mình chuyển thế trùng sinh không còn xuất hiện nguy cơ như vậy. Không hề nghi ngờ, dung hợp cùng siêu thần khí là biện pháp tốt nhất. Siêu thần khí hầu như chính là tồn tại vĩnh viễn bất diệt, hằng cổ trường tồn. Dùng siêu thần khí coi như là thần khí bổn mạng bản thân. Trừ phi mình không muốn sống, như vậy chỉ cần siêu thần khí tồn tại, nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Siêu thần khí sẽ bảo vệ thần thức nguyên vẹn. Cho dù là thân thể không còn nữa, thông qua thần thức cường đại cùng lực lượng bản nguyên của siêu thần khí, đều có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí mà trùng sinh. Hơn nữa nàng bây giờ còn có thêm năng lực niết bàn trùng sinh của huyết mạch bất tử Phụng Hoàng. Luận về năng lực sinh tồn, nàng thậm chí còn ở phía trên Đường Tam. Mỹ công tử gật gật đầu hỏi, huynh gần đây ở nơi nào? Đường Tam mỉm cười nói, huynh đã trở lại Ưu Tinh Đại Lục, tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia. Huynh trước kia còn chưa có đi qua thế giới tinh quái tộc, chuẩn bị tại bên kia du lịch một đoạn thời gian, yên tâm đi. Nghe hắn đã trở lại Ưu Tinh Đại Lục, Mỹ công tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói trong biển rộng là lĩnh vực hải thần của Đường Tam, nhưng không có tại khu vực đồng nhất, nàng vẫn còn có chút bất an. Hắn hiện tại đã trở lại Ưu Tinh Đại Lục, nàng dĩ nhiên là yên tâm hơn nhiều. Mỹ công tử nhớ mày nói, đừng quên chuyện luận võ chiêu thân nha. Nhưng mà muội cảm thấy huynh dùng thân phận hải thần tham dự vẫn là không tốt lắm, rất dễ dàng đưa tới tổ đình bên kia phản ứng mãnh liệt, muội có chút lo lắng. Đường Tam nói, huynh lần này trở về chính là nói cho muội, huynh không định dùng thân phận hải thần tham dự luận võ chiêu thân. Muội nói rất đúng, thân phận hải thần quá mẫn cảm. Tổ đình tuy rằng đã biết rõ tựa hồ có một vị hải thần tồn tại, nhưng cũng không xác định hải thần đến tột cùng là hoàng giả hay là cái gì khác. Tại trong nội tâm bọn họ, huynh cứ giữ nguyên loại trạng thái thần bí này ngược lại là tốt nhất. Cái gì? Huynh không tham gia sao? Cái này khiến Mỹ công tử phản ứng nhưng là rất lớn. Đường Tam lập tức cười, nhìn bộ dạng vội vàng của nàng trong nội tâm rất là ấm áp. Mỹ công tử phẫn nộ nói, huynh còn cười ư? Huynh để muội mặc kệ như vậy sao? Vạn nhất muội đánh không lại thì làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng hiện tại đối với thực lực của mình đã rất có lòng tin, nhất là hiện tại lại có Tu La thần kiếm tồn tại. Nhưng muốn nói có thể chiến thắng tất cả cường giả cấp độ phía dưới hoàng giả, nàng cũng không có cái nắm chắc này. Dù sao những cường giả này hầu như đều là đích truyền của hoàng giả, thậm chí là người kế nhiệm hoàng giả. Vô số năm tích lũy, lại để cho bọn nó cũng không biết sở hữu bao nhiêu các loại thần khí cường đại. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thân ảnh hư ảo của Đường Tam tung bay đến trước mặt nàng, đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Mặc dù là quang ảnh hư ảo, nhưng Mỹ công tử lại kỳ lạ phát hiện chính mình thậm chí có xúc cảm. Đồ ngốc, huynh làm sao lại mặc kệ muội cơ chứ? Yên tâm đi, tại thời điểm luận võ chiêu thân huynh nhất định sẽ đến, không ai có thể cướp đi vợ của huynh. Nhưng mà để không cho chút ít hoàng giả hoài nghi, bây giờ còn không thể nói cho muội huynh là dùng thân phận gì để tham dự, đợi đến thời điểm đó muội sẽ biết. Muội chỉ cần tin tưởng huynh sẽ một mực thủ hộ tại bên người muội là được. Mỹ công tử hừ một tiếng, cái này nghe còn tạm được. Sau đó nàng tiến lên một bước, dung nhập vào trong ngực của hắn. Đường Tam cười khổ nói, huynh thật là thiệt thòi mà. Mỹ công tử hiếu kỳ mà hỏi, huynh sao lại thiệt thòi? Đường Tam bất đắc dĩ nói, muội là có xúc cảm đấy, nhưng huynh thì không có, chỉ có tiếp xúc ở thần thức mà thôi. Thần thức so với tâm linh càng mạnh hơn, tiếp xúc như vậy còn chưa đủ sao? Ai bảo huynh không phải trở về bằng bản thể, đáng đời. Hai người tại đây tựa sát lẫn nhau như vậy. Đối với Mỹ công tử mà nói, đây cũng là được buông lỏng hiếm thấy trong quá trình tu luyện khắc khổ này. Trên mặt đẹp lộ ra mỉm cười thản nhiên, trên khuôn mặt đều là chi sắc thỏa mãn. Đường Tam lại hỏi thăm một ít tình huống Kiến Mộc Chi Thành, xác nhận ra Lý Thành cùng Kiến Mộc Chi Thành hiện tại không có vấn đề gì cả, hắn cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tin tưởng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có thời gian tìm đến ra Lý Thành gây phiền toái. Nương theo lấy thụ tổ thức tỉnh, là mang đến sinh mệnh lực cùng số mệnh khổng lồ cho Yêu Tinh Đại Lục. Không có thời điểm nào thích hợp hơn so với lúc này để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tu luyện. Mà trừ vị này ra, các yêu hoàng khác thật đúng là không phải tại trong mắt Đường Tam. Bên trong 8 vị đại yêu hoàng, hiện tại trên cơ bản đã có 4 vị đều là đứng tại bên phía Mỹ công tử, còn có cái gì đáng sợ nữa đây? Tiếp theo liền nhìn chính mình tại tinh quái tộc bên này gây sóng gió như thế nào. Đợi đến sau lần giày vò này, cũng liền đến thời khắc mình và Mỹ công tử sắp sửa gặp phải cửa khẩu lớn nhất. Chỉ cần bọn họ có thể đột phá thành hoàng, như vậy, tại cái vị diện này, những thứ hoàng giả này sẽ không có thể trở thành trở ngại của bọn họ. Sau khi vuốt ve cùng an ủi Mỹ công tử một thời gian ngắn, Đường Tam lúc này mới dùng thời không đạo tiêu tiếp dẫn, một lần nữa trở về tới nội thành Kiến Mộc Thành. Tất cả như thường, thậm chí bản thể hắn tại khi thần thức rời đi, về sau như trước là đang tu luyện, đang hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng. Đường Tam hiện tại đã không phải là đang tăng lên tu vi cảnh giới chính mình. Tăng lên tu vi rất dễ dàng, nhưng nuôi dưỡng bản nguyên nhưng là chuyện khó khăn nhất, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại có quang huy thụ tổ chiếu rọi, không có cái gì càng thích hợp so với thời khắc này. Tương đương với hắn đang dùng sinh mệnh bản nguyên toàn bộ Pháp Lam Tinh nuôi dưỡng chính mình, góp ít thành nhiều. Một tháng tiếp theo, Đường Tam vẫn lưu tại trong nội thành Kiến Mộc Thành. Dẫn theo các vị trưởng lão cảm ngộ lạc ấn thụ tổ mang đến biến hóa, khiến các vị cao tầng của Lam Kim thụ tộc đều có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Thụ tổ thức tỉnh, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói cũng có được ảnh hưởng thật lớn. Phương diện tổ đình chính thức tuyên bố tin tức, xác nhận thụ tổ thực sự thức tỉnh. Hơn nữa tuyên bố, Cận Miểu Lâm tạm thời giữ chức thành chủ Kiến Mộc Thành. Đợi đến lúc tiến về tổ đình báo cáo công tác, về sau sẽ chính thức trở thành thành chủ chính thức của Kiến Mộc Thành. Đồng thời, tổ đình cũng dựa theo Cận Miểu Lâm yêu cầu, tuyên bố thông cáo tới tất cả chủng tộc trên toàn bộ đại lục. Nếu như có tình huống nhốt hoặc là lợi dụng tộc nhân Lam Kim thụ tộc, lập tức kết thúc. Cũng đem tất cả người có quan hệ cùng Lam Kim thụ tộc đưa về Lam Kim thụ tộc. Nếu không Lam Kim thụ tộc có quyền tiến hành xử lý. Cái thông cáo này nói ra có chút lập lờ nước đôi, không có cách diễn tả vô cùng nghiêm khắc, nhưng đây đối với Đường Tam mà nói cũng đã đủ rồi. Thông cáo mang cho hắn đấy là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa cũng như hắn đoán trước, một mực đến khi hắn mang theo các trưởng lão một tháng bế quan chấm dứt, cũng không có bất kỳ tộc nhân Lam Kim thụ tộc nào được đưa về, ngay cả thi thể cũng không có. Giống như là các tộc căn bản là không biết rõ chuyện này, cũng không biết rõ cái thông cáo này của tổ đình. Mà tất cả điều này đều tại trong dự liệu của Đường Tam. Các ngươi không trả trở về đúng không? Tốt lắm, vậy ta liền tự chính mình đi lấy. Đường Tam dùng thân phận thành chủ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Hắn mệnh lệnh đại trưởng lão lưu thủ Kiến Mộc Thành, chính mình thì là mang theo 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Trong đó kể cả hai vị trưởng lão cấp bậc đại yêu vương, chuẩn bị rời khỏi Kiến Mộc Thành hướng về phương đông. Tại bên trong 12 vị trưởng lão này, cũng kể cả vị muội muội Cận Miểu Sâm của hắn. Đối với cái này Đường Tam là có suy tính. Một cái là Cận Miểu Sâm mãnh liệt yêu cầu muốn đi cùng hắn. Cái khác cũng là cân nhắc đến, hiện tại tổ đình tuyên bố Cận Miểu Lâm trở thành chi chủ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Như vậy nếu quả thật Cận Miểu Lâm thật sự cũng chưa chết, hơn nữa còn trở về thì làm sao bây giờ? Đây là vấn đề Đường Tam không thể không suy tính. Đây cũng là chỗ thiếu hụt trước mắt bên trong kế hoạch này của hắn. Lần này dẫn đầu các vị trưởng lão tiến về các đại chủ thành. Một cái là xúc thế để chính mình sau đó báo cáo công tác, đồng thời cũng là nghênh đón tộc nhân Lam Kim thụ tộc quay về. Cái khác cũng là nếm thử tìm kiếm Cận Miểu Lâm thực sự, xem một chút có thể đưa hắn tìm được hay không. Chỉ cần giải quyết được vấn đề chính thức thụ tổ truyền thừa này, như vậy thân phận của hắn cũng liền sẽ nghiêm cẩn bí mật, sẽ không còn có vấn đề gì. Mang theo Cận Miểu Sâm cùng một chỗ, xác nhận thân phận Cận Miểu Lâm sẽ trở nên dễ dàng. Đồng thời nếu như cái Cận Miểu Lâm tự động quay về Lam Kim thụ tộc, chỉ cần Cận Miểu Sâm không phải tại đây, ai cũng sẽ không tin tưởng thân phận của hắn. Đại trưởng lão đã bị mình thuyết phục, nếu có người nói mình là Cận Miểu Lâm, chỉ sợ đều không có cơ hội đi tìm mong được thụ tổ công nhận, mà còn muốn để đại trưởng lão giam hắn lại. Đây chính là nguyên nhân Đường Tam muốn dẫn Cận Miểu Sâm đi cùng. Hắn cũng không lo lắng trên đường gặp được Cận Miểu Lâm. Dùng cường độ lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ tộc hiện tại của hắn, một khi có chỗ phát hiện, như vậy thần trí cùng khí tức sinh mệnh của hắn nhất định sẽ phát hiện càng nhanh hơn so với Cận Miểu Sâm. Tự nhiên cũng liền có thời gian đi xử trí tất cả chuyện này. Đại trưởng lão mang theo tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc khác, đem một nhóm Đường Tam đưa đến cửa thành Kiến Mộc Thành mới dừng bước lại. Lúc đầu đại trưởng lão còn muốn để cho Đường Tam dẫn thêm nhiều trưởng lão cùng nhau đi tới, thậm chí chính hắn cũng muốn đi. Dù sao Kiến Mộc Thành hiện tại có bản thể thụ tổ sau khi tỉnh dậy thủ hộ, căn bản không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Đường Tam lại nói cho hắn biết, chính mình chuyến này không phải đi tiến công chủng tộc khác, mà là đi tìm về tộc nhân, cường giả toàn tộc xuất động sẽ là quy mô quá lớn, tại trên danh nghĩa sẽ có vấn đề, cho nên không bằng tự động tiến về sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đại trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, hiện tại các trưởng lão bọn họ đối với Đường Tam có thể nói là nói gì nghe nấy. Tốt rồi, chư vị trưởng lão mời về đi. Chờ ta sau khi báo cáo công tác tại tổ đình thành công tự nhiên sẽ trở về. Đường Tam hướng các vị các trưởng lão đưa tiễn khẽ gật đầu thăm hỏi. Cung kính tộc trưởng, cầu chúc tộc trưởng thành công. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc đồng thời khom người, hướng Đường Tam cung kính hành lễ. Đường Tam trong lòng không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn là hướng bọn nó gật gật đầu. Thân hình lập lòe đã lên không trung, mang theo các vị trưởng lão hướng về phương đông mà đi. Trạm thứ nhất của bọn họ dĩ nhiên là một tòa chủ thành khác khoảng cách gần Kiến Mộc thành nhất, chính là Kim Cương thành trong Nhật Thần Đế quốc. Không lâu trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là vừa mới đến đây. Đến mà còn thất lễ cũng không thể bỏ qua, đây chính là mục tiêu thứ nhất của Đường Tam trong chuyến này. Cận Miểu Sâm đi theo tại bên người Đường Tam, một bên phi hành, một bên hướng bốn phía nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nó đã thật lâu không có rời khỏi Kiến Mộc thành. Đối với chủng tộc khác mà nói, bản thân Lam Kim thụ tộc chính là thiên tài địa bảo, mà Lam Kim thụ tộc cấp bậc vương giả thì càng là chí bảo bên trong chí bảo. Tinh vương hoặc là yêu vương chủng tộc khác nếu như thôn phệ lợi dụng một vị vương giả Lam Kim thụ tộc, cơ hồ là nhất định có thể trở thành đại yêu vương hoặc là đại tinh vương gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam Kim thụ tộc hầu như không dám rời khỏi Kiến Mộc. Bản thân bọn nó có lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cận Miểu Sâm coi như là hoàng tộc Lam Kim thụ tộc, kẻ có được huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Trình độ chân quý của bản thân tại bên trong toàn bộ Lam Kim thụ tộc càng là đạt đến đỉnh cao. Đại trưởng lão tuy rằng không hợp cùng nàng, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy nàng rơi vào trong tay chủng quân khác. Cho nên đại trưởng lão một mực nghiêm lệnh nàng không thể rời khỏi Kiến Mộc nội thành. Nhiều năm trước tới nay, một mực ở tại trong một tòa nội thành nho nhỏ, Cận Miểu Sâm quả thực là quá ngột ngạt. Lần này cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận mà đi ra, nội tâm của nàng thập phần hưng phấn. Trong lúc nhất thời nhìn đông nhìn tây, nhảy nhót không thôi. Cảm thụ được hưng phấn nàng phát ra từ nội tâm, trong lòng Đường Tam không khỏi thầm than. Đối với cô muội muội này, trong lòng của hắn vẫn có thương tiếc. Không chỉ là bởi vì Cận Miểu Sâm mang cho hắn lạc ấn huyết mạch, còn bởi vì cái chủng quần Lam Kim thụ tộc này. Từ trên người thụ tổ đạt được chỗ tốt lớn như vậy, hắn là phát ra từ nội tâm mà nghĩ muốn làm một cái gì đó cho cái chủng tộc này. Coi như là có một chút nói so đối với vị diện chi chủ, làm nền thật tốt vì tương lai chính mình thành hoàng. So với cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc khác, Lam Kim thụ tộc cũng không làm thương hại chủng quân khác, ngược lại còn không ngừng bị chủng quân khác làm tổn thương. Từ khi thụ tổ ngủ say, về sau cái chủng quân ban đầu hẳn là cực kỳ cường đại này đã bị chịu đủ coi thường. Nếu như không phải có bản thể thụ tổ tồn tại, bọn họ nói không chừng đã sớm bị diệt tộc. Dù vậy bọn họ cũng chỉ có thể trải qua sinh hoạt bi thảm như vậy mà thôi. Mà hiện tại Đường Tam tỉnh lại thụ tổ, cũng từ trên người thụ tổ đạt được chỗ tốt rất lớn. Như vậy tiếp theo hắn phải làm chút chuyện báo đáp cho Lam Kim thụ tộc. Đây là một lần hành động rất hiếm có. Hồi báo thụ tổ, lại để cho chủng quần Lam Kim thụ tộc tràn ngập sinh mệnh lực này sinh tồn tốt hơn ở trên cái vị diện này. Cũng có thể lại để cho quan hệ của hắn cùng với vị diện này lại thêm hài hòa. Đồng thời đặt trụ cột để cho con người trong tương lai trợ giúp lẫn nhau cùng Lam Kim thụ tộc. Thông qua những ngày này hiểu rõ đối với Lam Kim thụ tộc, Đường Tam biết, cái chủng quần này cho tới bây giờ không phải nô dịch chủng quần khác. Bọn họ trời sinh đã biết không ngừng phóng thích khí tức sinh mệnh của mình, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Lại để cho năng lượng sinh mệnh phổ huệ thế gian, đây chính là lý niệm bản nguyên mà thụ tổ lưu lại. Cho nên cho dù là đại trưởng lão là người ích kỷ, cũng chỉ là hy vọng làm cho mình trở nên cường đại mà thôi. Nếu như tương lai con người có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng Lam Kim thụ tộc, như vậy con người phồn diễn sinh sống chắc chắn trở nên lại thêm dễ dàng. Tuy rằng tại bên trong các chủng quần phụ thuộc của yêu tinh đại lục, số lượng con người đã xem như rất nhiều. Nhưng so với cùng cả yêu quái tộc, tinh quái tộc số lượng to lớn, căn bản cũng không tính là cái gì. Dựa theo Đường Tam tính ra, coi như là tất cả con người cộng lại, cũng chỉ có mấy nghìn vạn. Dù sao con người tại cái vị diện này bị chèn ép quá lớn. Nếu có đầy đủ năng lượng sinh mệnh tầm bổ, như vậy con người phồn diễn sinh sống sẽ trở nên lại thêm dễ dàng. Số lượng đủ nhiều là căn bản để con người quật khởi tại cái vị diện này. Bởi vì nhiều năm trước tới nay ngưng tụ số mệnh, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại cái vị diện này đã trở nên vô cùng cường đại. Nói bọn họ thống trị toàn bộ đại lục cũng không có cái gì không đúng. Nếu muốn đạt được đầy đủ không gian sinh tồn tại dưới tay kẻ thống trị cường đại như vậy, thậm chí trong tương lai lật đổ bọn họ, trở thành chúa tể cái vị diện này, như vậy con người cần có tuyệt đối không chỉ là lực lượng của mình. Cận Miểu Sâm trên không trung vui vẻ mà phi hành, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, trong miệng còn bất chợt phát ra tiếng hoan hô. Khí tức sinh mệnh bản thân nàng cũng trên không trung không ngừng phóng thích. Những nơi đi qua, không khí đều đang được không ngừng mà tinh lọc. Các trưởng lão khác tức thì đi theo tại bên người Đường Tam. Bọn họ mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng như Cận Miểu Sâm, nhưng nguyên một đám cũng đều hãnh diện. Quanh năm trốn tại trong Kiến Mộc nội thành, trong nội tâm như thế nào không phải bị đè nén đây. Lần này hộ tống Miểu Lâm cùng nhau rời đi Kiến Mộc thành, bọn họ đều có loại một cảm giác rực rỡ mới. Chút bất chi bất giác, khí tức bản thân đều sinh ra một ít biến hóa. Tuy rằng bên ngoài thế giới năng lượng sinh mệnh khẳng định còn xa mới nồng đậm như trong Kiến Mộc thành, nhưng khi khí tức sinh mệnh của bọn hắn phát ra phía ngoài, trong lúc vô hình cũng sẽ đạt được thiên địa linh khí hồi quỹ, lại để cho bọn họ có loại tiến thêm một bước cảm giác dung nhập vào thiên nhiên. Biến hóa như thế tuy rằng không cách nào tăng lên tu vi bọn họ, nhưng mà có thể làm cho thần trí của bọn hắn đạt được tầm bổ. Lam Kim thụ tộc coi như là tộc nhân thụ tổ, vốn là chi tổ của tất cả thực vật. Cho nên khi bọn họ bay qua từ không trung, có thể cảm nhận được nhóm thực vật trên mặt đất đang hoan hô. Chút ít thực vật chỉ cần hấp thu một ít khí tức Lam Kim thụ tộc, sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Trong mắt Đường Tam tản mát ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Hắn bay tại phía trước nhất, cũng không sợ bị gì xảy ra với Lam Kim thụ tộc. Cảm giác số mệnh của hắn tuyệt đối siêu việt hơn thiên hồ bảy đuôi bình thường. Đối với thông qua linh tê thiên nhãn, hắn nhìn thấy thực vật trên mặt đất cùng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc trên không trung mơ hồ đang hô ứng lẫn nhau. Thực vật sẽ bởi vì khí tức Lam Kim thụ tộc mà lặng yên tiến hóa, cũng sẽ tản mát ra từng sợi linh khí nhẹ nhẹ hồi quỹ cho các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Cảm giác này có chút giống hắn như là thần cách đạt được tín ngưỡng chi lực. Cứ thế mãi, số mệnh Lam Kim thụ tộc sẽ dần dần tăng lên. Cảm thụ như vậy lại để cho Đường Tam nhận thức đối với thụ tổ càng sâu hơn. Hắn hiểu được, thụ tổ sau khi tỉnh dậy tuy rằng chỉ có bản năng, nhưng vẫn là đang ngưng tụ số mệnh, làm chuẩn bị tốt hơn để sống lại. Đồng thời có thêm số mệnh, đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc mà nói tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cảm thụ được những biến hóa này, Đường Tam thay đổi quỹ tích phi hành, không còn bay thẳng đến Kim Cương Thành, mà là bằng vào thần thức cảm giác, chuyên môn hướng nơi nhiều thực vật, nhất là khu vực núi rừng để phi hành. Rất nhanh, nhị trưởng lão cấp độ Đại Tinh Vương liền phát hiện, bay đến Đường Tam bên người thấp giọng hỏi: "Tộc trưởng, phương hướng của chúng ta có phải đang thay đổi hay không?" Đường Tam mỉm cười nói: "Thụ tổ phúc trạch, khi ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tất cả thực vật đều là hài tử của thụ tổ. Chúng ta muốn cho quang huy thụ tổ chiếu rọi tốt hơn tại trên người bọn nó, cũng muốn lại để cho bọn nó biết thụ tổ đã thức tỉnh, lại để cho ý chí của thụ tổ có thể lan truyền." Trong nội tâm nhị trưởng lão khẽ động, tự hồ hiểu được một ít, cung kính nói: "Cần tuân dụ lệnh." Tuy rằng những trưởng lão này cũng không có năng lực như linh tê thiên nhãn, nhưng bọn họ đều có thần thức, nhất là sau khi trên người có thêm lạc ấn thụ tổ, đối với số mệnh mơ hồ cũng có một ít cảm thụ. Mặc dù không rõ ràng lắm Đường Tam vì sao lại làm như vậy, cũng có thể mơ hồ cảm giác được bản thân biến hóa, nhất là cảm giác được thân mật cùng thực vật. Nhật Thần Đế Quốc bên này thực vật cực kỳ ung tùng, coi như là thế giới tinh quái tộc, số lượng tinh quái loại thực vật vốn là nhiều hơn. Đường Tam bằng vào thần thức cảm ứng, chuyên môn tìm kiếm nơi có số lượng thực vật khổng lồ nhất, sau đó phát ra khí tức Lam Kim thụ tộc cùng với chấn động lạc ấn thụ tổ, tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ cái thần thức này. Đường Tam sẽ thông qua liên hệ ở giữa bản thân cùng thụ tổ truyền về một bộ phận số mệnh cho thụ tổ, đồng thời dùng số mệnh còn dư lại phát ra nhẹ nhẹ tầm bổ số mệnh chính mình. Kết hợp cùng với từ vô tận Lam Hải truyền đến tín ngưỡng chi lực, hắn đều có chút không dám nhìn thẳng vào số mệnh chấn động của bản thân, đây tuyệt đối là khí thế như cầu vồng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không phải cho là thụ tổ thức tỉnh đối với số mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục tăng lên có lợi thật lớn sao? Như vậy, để chính mình cùng với hắn tranh đoạt một bộ phận số mệnh này đi. Vẻn vẹn bằng vào năng lực linh tê thiên nhãn, Đường Tam tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng mà nếu như có thêm lạc ấn thụ tổ đã là không giống như vậy. Đây chính là lạc ấn đến từ sinh mệnh bản nguyên toàn bộ vị diện. Luận cấp độ đó là cảnh giới hoàng giả đỉnh phong. Cho tới nay tổ đình khống chế yêu quái tộc vốn là có quan hệ cùng ngưng tụ số mệnh. Nếu như Nhật Thần Đế Quốc bên này cũng có ai đó có thể khống chế số mệnh, như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Bởi vì là lộ tuyến phi hành thay đổi, Đường Tam mang theo các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc đi vào Kim Cương Thành đã là 7 ngày sau. Núi rừng càng nhiều lại để cho khí tức thủ tổ truyền bá được càng rộng. Đường Tam cảm giác số mệnh bản thân tăng vọt, ngay cả linh tê thiên nhãn đều mơ hồ có dấu vết tiến hóa. Hơn nữa trên người hắn còn có một cái hạt sen may mắn. Nếu như hắn đem số mệnh trong cái hạt sen này trực tiếp hấp thu, hoàn toàn có thể để cho linh tê thiên nhãn cũng đột phá đến cấp 11. Ở xa xa từ phía trên không trung có thể nhìn thấy Kim Cương Thành. Đây một tòa thành thị hoàn toàn do khoáng thạch tu kiến mà thành. Chung quanh thành thị đều là thực vật tươi tốt, tại bên trong tòa thành thị này lại nhìn không thấy bất luận cái thực vật gì. Cho nên từ không trung nhìn lại, giống như là cả một khối vùng đất chọc. Đường Tam lơ lửng tại giữa không trung, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc ngừng tại phía sau hắn cách đó không xa. Đường Tam thả ra thần thức quét qua, trong lòng hơi chấn động. Khá lắm, cái Kim Cương Thành này thật đúng là giàu có. Trong Kim Cương Thành, vô luận là tường thành hay là nhà cửa, đều là từ khoáng thạch tu kiến mà thành. Cũng không phải là khoáng thạch bình thường, hầu như đều là các loại kim loại chân quý. Càng đến gần trong thành thị, sử dụng khoáng thạch lại càng chân quý. Nếu như đem tòa thành thị này luyện chế một phen thật tốt, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu bảo thạch. Đã sớm nghe nói, rất nhiều loại tiền thông dụng, nhất là loại tầng thứ cao, đều là từ tinh quái tộc bên này luyện chế mà thành. Kim Cương Thành chính là nơi trọng yếu làm ra nguyên tố tệ. Chung quanh Kim Cương Thành có rất nhiều quạng mỏ, đều từ Kim Cương tộc khống chế. Tại Nhật Thần Đế Quốc, trình độ giàu có của Kim Cương Thành tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Ngoài thành xung quanh phạm vi 10 km, lập tức có mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Đường Tam lần nữa dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, ba đạo thân ảnh từ phương hướng kim cương thành bay vụt mà đến. Ba vị này bản thể còn chưa tới, trên người lóe lên hào quang cũng đã chiếu rọi tới đây. Bọn nó có thể đạt đến cấp 6 trở lên, có thể tố hình thành hình dáng của mình. Tuyệt đại đa số kim cương tộc là bày ra cấp độ cao cấp của chính mình, hơn nữa hy vọng bản thân tương lai có thể trở thành tinh vương. Hầu như đều tố hình trở thành loại hình người. Nhưng khác nhau cùng con người chính là, bọn họ sẽ vì chính mình đắp nặn khải giáp cùng vũ khí. Mà vô luận là khải giáp hay là vũ khí, trên thực tế đều là một bộ phận thân thể bọn họ. Theo tu vi tăng lên, bọn họ sẽ không ngừng tẩm bổ bản thân, lại để cho bản thân trở nên càng phát ra cường đại. Lúc này bay đến trước mặt Đường Tam, ba vị tinh vương kim cương tinh này, trên người đều bao trùm lấy khải giáp hoa lệ, tản ra sáng rọi khác nhau. Bản thể bọn họ đều là kim cương là trong suốt không màu. Nhưng bọn họ tại trong quá trình tu luyện cùng tiến hóa, sẽ đem đặc tính khoáng thạch chân quý khác dung nhập vào bản thân. Do đó để bản thân có thêm đặc tính khác. Bởi vậy, kim cương tộc khác nhau, trừ đặc tính kiên cố ra, còn sẽ có thuộc tính khác. Nói như vậy, kim cương tinh phụ thêm vào chính mình một loại thuộc tính thì đều tính là một chủng loại. Ở bên trong ba vị tinh vương này, một vị phi hành tại trung tâm, trên người bao trùm lấy khải giáp từ tinh thể màu đỏ lửa ngưng kết mà thành, trên người tản ra hỏa nguyên tố nồng đậm. Hai vị tinh vương hai bên trái phải hắn, trên người tức thì theo thứ tự là khải giáp thuộc tính thổ màu vàng nhạt cùng với khải giáp tinh thể thuộc tính phong màu xanh. Trên người ba vị này, khải giáp đang phóng thích ra sáng rọi rực rỡ, cái trang phục này so sánh với các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc là rực rỡ hơn nhiều. Nhưng mà khi ba vị kim cương tinh vương này bay đến phụ cận, cảm thụ được trên người những trưởng lão Lam Kim thụ tộc này phát ra khí tức, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tam cùng với nhị trưởng lão, tam trưởng lão sau lưng là 8 cây gai nhọn, hiển lộ ra bọn họ có cấp độ thực lực đại tinh vương. Hơn nữa 10 vị khác cũng đều là cấp độ tinh vương. Xuất hiện nhiều cường giả cấp bậc vương cấp trở lên như vậy, đó vẫn là vô cùng ít thấy. Nếu như đổi lại là trước kia, ba vị kim cương tinh vương đối mặt với tinh vương Lam Kim thụ tộc có lẽ còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng trước đây không lâu, kim cương thiên tinh hoàng tại trước mặt thụ tổ chịu thiệt. Sau đó bọn họ đã được tổ đình thông cáo tới vấn đề của Lam Kim thụ tộc. Nhất là tổ đình đã thừa nhận vị tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này. Kim cương tinh vương ở giữa trầm giọng hỏi. Chư vị Lam Kim thụ tộc bằng hữu, huy động nhân lực như thế bay đến kim cương thành chúng ta là cần làm chuyện gì? Đường Tam không có mở miệng, nhị trưởng lão bên cạnh hắn bay đến phía trước, cao giọng nói. Chư vị tinh vương kim cương tộc, vị này chính là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim thụ tộc chúng ta. Đến đây muốn gặp kim cương thiên tinh hoàng miện hạ, kính xin thông báo tới miện hạ. Ba vị kim cương tinh vương hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều có loại cảm giác quái dị. Tại trước khi thụ tổ thức tỉnh, nếu là có ai nói cho bọn họ, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc đến đây gặp kim cương thiên tinh hoàng, bọn họ nhất định sẽ cười đến rụng răng. Thậm chí sẽ còn chê cười, các ngươi có tư cách gì? Nhưng thụ tổ đã hiển linh, tăng thêm tổ đình thừa nhận thụ tổ sống lại, bọn họ đúng là không dám lỗ mãng. Hỏa kim cương tinh vương cầm đầu trầm giọng nói, chư vị đợi một lát, cho ta hướng miện hạ xin chỉ thị. Nói xong, hắn quay người tựa như một viên hỏa lưu tinh bay vụt đi. Chỉ để lại hai vị kim cương tinh vương khác ngăn cản tại trước mặt một đoàn người Đường Tam. Đường Tam một mực sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lướt qua hai vị tinh vương. Thần thức bản thân càng là không thu lại chút nào, bao trùm đi tới về phía kim cương thành, cảm thụ được tình huống trong kim cương thành. Hai vị kim cương tinh vương vô thức mà thúc giục thần thức muốn ngăn cản. Nhưng thần trí của bọn hắn tiếp xúc cùng thần thức Đường Tam, lập tức liền bị áp chế được không thể động đậy. Hoàn toàn là đến từ thượng vị giả trấn áp, bọn họ căn bản không có chỗ phản kháng. Bọn họ lại nhìn Đường Tam, chỉ cảm thấy vị này không giận mà uy. Bọn họ không có chờ đợi thời gian quá dài, hai đạo quang mang từ phương hướng kim cương thành bay vụt mà đến. Trừ hỏa kim cương tinh vương trước đó ra, còn có một đoàn hào quang lại thêm sáng ngời. Khí tức thuộc tính thổ hết sức rõ ràng, nhưng khải giáp trên người hắn tản ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Hào quang rõ ràng nếu so với ba vị tinh vương khác lại càng thêm chói mắt. Đây là kim cương tinh cấp bậc đại tinh vương. Thuộc tính thổ là thuộc tính cường đại nhất trong kim cương tinh nhất tộc. Các thời kỳ kim cương tinh nhất tộc vương, vô luận là không phải hoàng giả, hầu như đều là thuộc tính thổ. Vị đại tinh vương này hướng Đường Tam khẽ gật đầu thăm hỏi. Phó thành chủ Kim Cương Thành, Kim Thành Ngô bái kiến tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Đường Tam lần này mở miệng, ánh mắt bình thản mà nói. Xin chào Kim Phó thành chủ, xin hỏi Kim Cương miện hạ có tại trong thành hay không? Kim Thành Ngô mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối nói. Hết sức xin lỗi, miện hạ trước đây không lâu tiến về chức tổ đình, cũng không phải tại trong thành. Người tới thực sự là không khéo. Đường Tam đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Vậy sao? Nguyên lai miện hạ không phải tại đây, thật là quá không khéo. Vốn lần này ta là đại biểu tộc ta trước khi báo cáo công tác đặc biệt đến đây gặp gỡ. Kim Thành Ngô nói, tộc trưởng về sau hẳn là sẽ tiến về tổ đình báo cáo công tác. Thời điểm báo cáo công tác, hẳn là có thể nhìn thấy miện hạ. Tốt. Đường Tam gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền tại Kim Cương nội thành quấy rầy một ngày, ngày mai tiếp tục ra đi. Kính xin Kim Phó Thành Chủ dẫn đường. Kim Thành Ngô nhìn Đường Tam, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là ý tứ biểu đạt của mình không phải đã rõ ràng lắm sao? Cái lệnh đuổi khách này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hay là đối phương đang giả vờ ngây ngốc? Nhưng vô luận nói như thế nào, Đường Tam chính là thành chủ của Kiến Mộc Thành, cũng là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Coi như là tại trước khi thụ tổ sống lại, hắn chính thức tới chơi như vậy, Kim Cương Thành cũng không thể để hắn ở ngoài cửa, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, Kim Thành Ngô tuy rằng không nguyện ý, nhưng vẫn là làm thủ thế mời. Nếu như tộc trưởng không chê, mời vào thành nghỉ ngơi. Đường Tam mỉm cười nói, Kim Cương Thành giàu có nhất nhì thiên hạ, nói như thế nào được với hai chữ ghét bỏ đây. Kim Phó Thành Chủ, mời. Nói xong hắn liền đã đi tới bên người Kim Thành Ngô, tại vị đại tinh vương Kim Cương tộc này cùng đi bên dưới, hướng về phương hướng Kim Cương Thành bay đi. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc cùng ba vị Kim Cương tinh vương cùng ở phía sau. Kim Thành Ngô mang theo bọn họ hạ xuống tại ngoài Kim Cương Thành. Đây cũng là quy tắc, bất luận cái chủ thành nào đều là không thể tùy ý phi hành bên trên không trung. Đương nhiên hoàng giả là ngoại trừ. Đường Tam lơ đễnh đối với cái này, đi theo Kim Thành Ngô từ cửa thành đi vào Kim Cương Thành. Tiến vào Kim Cương Thành, đối với các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc mà nói, đều có loại cảm giác đi vào một cái thế giới khác. Khí tức sinh mệnh trong nội thành rõ ràng yếu bớt, so với bên ngoài là yếu hơn nhiều. Nhưng tại trong Kim Cương Thành, khí tức nguyên tố cực là nồng đậm. Các loại thuộc tính nguyên tố đều có, nếu như cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện. Những thứ khí tức nguyên tố này hầu như đều là từ trong kiến trúc nội thành mà đến. Những kiến trúc này đều tản ra nồng độ khí tức nguyên tố không giống nhau, trong đó lại biến hóa kỳ dị. Đường Tam đem thần thức khuếch trương hướng ra phía ngoài, cảm thụ được khoáng thạch khác nhau trong nội thành. Nơi đây thật là vô cùng thú vị. Thí dụ như kiến trúc các cửa hàng thợ rèn là giống nhau, rõ ràng từ khoáng thạch thuộc tính hỏa xây dựng mà thành. Còn các loại nhà hàng chính là thuộc tính thủy. Hơn nữa khoáng thạch cấp độ khác nhau, quy mô kiến trúc cũng có chỗ khác nhau. Chút ít kiến trúc quy mô lớn, sử dụng khoáng thạch rõ ràng càng cao hơn cấp. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán, yêu tinh đại lục quả nhiên là một chỗ thần kỳ. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, đều không thể tưởng tượng còn có thành thị như vậy. Kim Thành Ngô giấu giếm cảm xúc hỏi, tộc trưởng là lần đầu tiên đến Kim Cương Thành chúng ta sao? Đường Tam gật gật đầu nói, xác thực là lần đầu tiên đến đây. Cận Miểu Sâm nhịn không được nói, ngày thường tộc ta dám đến nơi đây của các ngươi sao? So với cùng tiến vào đầm rồng hang hổ có cái gì khác nhau đâu? Kim Thành Ngô mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, vị Lam Kim Tinh Vương này nói vậy là có ý gì? Cận Miểu Sâm còn muốn nói thêm cái gì nữa, lại bị Đường Tam đưa tay ngăn lại. Muội muội vô lễ, mong Kim Phó Thành Chủ bỏ qua cho. Kim Thành Ngô sắc mặt biến hóa, mỉm cười nói, nguyên lai là muội muội của tộc trưởng, tất nhiên là huyết mạch trực hệ của thụ tổ, thất kính thất kính. Đường Tam mỉm cười nói, Kim Phó Thành Chủ không cần khách khí. Nhưng mà không lâu trước tổ đình đã chi thỉnh đối với tộc ta, chính thức tuyên bố thông cáo, lại để cho tất cả thành chủ các tộc trả lại tộc nhân tộc ta, không biết Kim Phó Thành Chủ có biết được hay không? Đường Tam hỏi thập phần hời hợt. Đáy mắt Kim Thành Ngô hiện lên một vòng cảnh giác, biểu hiện ra lại mặt mỉm cười nói, ta cũng mới tức thì nghe được cái thông cáo này. Đường Tam nói, không biết tại trong Kim Cương Thành có tộc nhân ta bị nhốt hay không? Kim Thành Ngô không chút do dự nghiêm mặt nói, đương nhiên không có. Kim Cương Thành chúng ta cùng Kiến Mộc Thành quý tộc là láng giềng mà. Hai tộc giao hảo, như thế nào làm ra chuyện có tổn hại tới quý tộc chứ? Đường Tam trầm giọng hỏi. Thật sự không có sao. Kim Thành Ngô dừng bước lại, đáy mắt lần nữa hiện lên một tia cảnh giác. Dù sao hắn lúc này đối mặt là hơn 10 vị cường giả cấp bậc tinh vương, trong đó còn có 3 vị đại tinh vương. Dù là Lam Kim thụ tộc suy nhược đã lâu, thực lực cuối cùng cũng không kém. Hắn nghiêm túc nhìn Đường Tam nói. Theo ta được biết là không có đấy. Trên mặt Đường Tam lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không có thì tốt, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tình hữu nghị ở giữa hai tộc chúng ta. Cận Miểu Sâm từ phía sau đụng Đường Tam một cái, các trưởng lão khác đều lặng yên nhìn Đường Tam, cũng không có nói gì. Ai cũng biết Kim Thành Ngô là đang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngấp nghé Lam Kim thụ tộc nhất, chính là cái Kim Cương Tinh nhất mạch này. Kim Cương Tinh thuộc về chủng quần không phải hệ thực vật bên trong tinh quái tộc. Bản thân cùng thụ tổ không có bất cứ quan hệ nào. Bản thân bọn họ năng lượng rất đủ, nhưng năng lượng sinh mệnh xa xa không bằng tinh quái loại thực vật. Cho nên, bọn họ đối với năng lượng sinh mệnh có khao khát càng lớn. Đối với Kim Cương Tinh mà nói, thời khắc quan trọng nhất là thời điểm từ ngoan thạch thành tinh. Mà ở thời điểm này liền cần phải hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh đến tiến hành thức tỉnh. Không có cái gì so với Lam Kim thụ tộc ẩn chứa năng lượng sinh mệnh càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. Cho nên, rất ngấp nghé Lam Kim thụ tộc đấy chính là Kim Cương Tinh. Ngay cả trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều chạy đến Kiến Mộc Thành đánh lén. Có thể thấy được bọn họ nhiều không đem Lam Kim thụ tộc để ở trong mắt. Muốn nói trong Kim Cương Thành không có tộc nhân Lam Kim Thụ tộc, ai sẽ tin tưởng đây? Mà đối mặt với Kim Thành Ngô, Đường Tam giống như là căn bản không thấy đối phương đang nói dối. Như trước tại dưới sự dẫn dắt của Kim Thành Ngô bình thản đi về phía nội thành. Trong Kim Cương Thành thập phần phồn vinh, giống như lời Đường Tam trước đó. Tại bên trong các đại chủng quần, Kim Cương Tinh nhất tộc vô cùng giàu có. Bằng vào khống chế tài nguyên khoáng sản, cướp lấy lượng lớn tài nguyên. Có thể nói, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể thành hoàng, cùng Kim Cương Thành khống chế tài nguyên khổng lồ là có quan hệ rất mật thiết. Tại dưới tình huống có đầy đủ năng lượng sinh mệnh, hơn nữa thôn phệ các loại năng lượng khổng lồ trong khoáng thạch quý hiếm. Đó chính là con đường tu luyện tốt nhất của nhất mạch này bọn họ. Càng là hướng trung tâm tiến lên, Đường Tam càng có thể cảm nhận được nơi đây ẩn chứa năng lượng nguyên tố càng thuần túy và khổng lồ. Các loại bảo thạch được gọi ở Thiên Vũ Đế Quốc, ở nơi đây cũng chỉ được xem là tài liệu xây dựng bình thường mà thôi. Đường Tam nhìn thấy phong linh thạch mà hắn khi còn nhỏ dùng để tiến cống, ở chỗ này cũng chỉ là tài liệu xây dựng rất bình thường mà thôi. Những vật này đều là có thể dùng để chế tác tiền cấp thấp. Cũng bởi vì như thế, trong Kim Cương Thành tuy rằng năng lượng sinh mệnh còn xa mới bằng Kiến Mộc Thành. Nhưng muốn nói năng lượng nguyên tố, tuyệt đối là nơi nồng nặc nhất mà Đường Tam khi đi vào cái thế giới này đã gặp. Nhất là thổ nguyên tố, năng lượng thổ nguyên tố khổng lồ làm cả tòa thành thị đều có loại cảm giác cực kỳ trầm trọng. Tại hạch tâm thành thị hẳn là có một tòa pháp trận cực lớn để hấp thu thổ nguyên tố. Bằng vào thổ nguyên tố khổng lồ, tầm bổ các loại tinh quái loại khoáng thạch ở nơi đây. Nơi đây không thể nghi ngờ là thiên đường của tinh quái loại khoáng thạch. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Kim Thành Ngô mang theo Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đi vào trước một tòa kiến trúc rồi dừng lại. Tòa kiến trúc này thập phần cao lớn, có 3 tầng, độ cao mỗi một tầng đều tại 10 mét trở lên. Từ bên ngoài nhìn vào khí thế bàng bạc, cả tòa kiến trúc hiện lên màu đỏ sậm, nơi đây rõ ràng có hỏa nguyên tố chấn động mãnh liệt. Những thứ khoáng thạch màu đỏ sậm này vừa nhìn chính là tồn tại vô cùng hy hữu, bộ phận bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Kim Thành Ngô mặt mỉm cười nói: "Tộc trưởng, nơi này là nhà nghỉ ở Kim Cương Thành chúng ta, hôm nay liền ủy khuất chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi." Lời vừa nói ra, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc ở đây không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ. Vô luận nói như thế nào, Đường Tam bây giờ là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, càng là thành chủ Kiến Mộc Thành, toàn bộ yêu tinh đại lục chủ thành chỉ có bao nhiêu tòa. Hơn nữa tổ đình cũng đã công nhận hắn là thành chủ, cũng chỉ chờ hắn tiến đến báo cáo công tác mà thôi. Thân là thành chủ đến thăm một tòa chủ thành khác, tối thiểu nhất cũng có thể được tiếp vào trong phủ thành chủ khoản đãi thật tốt. Dù là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tại đây, đây cũng là cấp bậc lễ nghĩa xứng đáng. Kim Thành Ngô lại đem bọn họ đưa đến nhà nghỉ. Lại càng không cần phải nói, chỗ nhà nghỉ này kiến trúc dùng đều là khoáng thạch hỏa thuộc tính. Hỏa khắc mộc thì mọi người đều biết. Thân là sinh vật hệ mộc lại ở tại nơi tràn ngập hỏa thuộc tính, đây là một chuyện thống đến cỡ nào. Vậy xin đa tạ rồi. Đường Tam lại giống như không hiểu rõ tất cả điều này, mặt mỉm cười về phía Kim Thành Ngô gật gật đầu, sau đó liền hướng bên trong nhà nghỉ đi đến. Kim Thành Ngô cũng không có ý tứ tiễn đưa bọn họ đi vào, mà là hướng Hỏa Kim Cương Tinh Vương cùng đi tại bên cạnh mình gật đầu, liền xoay người đi. Vừa vào cửa, Đường Tam cũng cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Nơi đây hỏa nguyên tố thật sự là quá nồng đậm, thậm chí làm cho người ta có loại cảm giác ngâm tại bên trong nham thạch nóng chảy. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc lập tức bực bội lên, khí tức sinh mệnh trên người đều đã bị hỏa nguyên tố ảnh hưởng. Đại sảnh tầng 1 có không ít tinh quái ra vào. Từ bố trí đại sảnh đến xem, ở nơi này rõ ràng chính là một nhà trọ, chẳng qua là nhà trọ khá đặc thù mà thôi. Nơi đây ra vào tinh quái hầu như đều là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Hỏa sinh thổ, hai loại thuộc tính tinh quái này ở chỗ này tự nhiên có thể đạt được tăng lên. Trừ vị Hỏa Kim Cương Tinh Vương mang bọn họ vào ra, liền lại không có người chủ động tiếp đãi bọn họ. Hỏa Kim Cương Tinh Vương hướng Đường Tam mỉm cười gật đầu nói: "Tộc trưởng xin đợi một chút, ta an bài chỗ ở cho các vị một lát." "Mời." Đường Tam hướng hắn làm ra một cái thủ thế mời. Hỏa Kim Cương Tinh Vương về đi phía đài ở phía trước. Cận Miểu Sâm lúc này đã hoàn toàn không kìm nén được, đi vào bên người Đường Tam. "Ca ca, chúng ta cứ chịu đựng như vậy sao? Bọn họ rõ ràng cho thấy là cố ý. Ngay cả phủ thành chủ đều không cho chúng ta vào, còn đem chúng ta đưa đến loại nơi này, căn bản chính là xem thường chúng ta." Đường Tam mỉm cười nói: "Đợi một chút, đừng sốt ruột. Bọn họ coi như là mời chúng ta đi phủ thành chủ thì chúng ta cũng không đi. Phủ thành chủ có cái gì tốt hay sao? Nơi đây ta xem liền không tệ." Cận Miểu Sâm hung dữ nói: "Sao lại không tệ? Rất khó tiếp nhận được rồi, nơi này nóng như vậy, muội thật sự là muốn phá hủy nơi này." Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói: "Đừng bạo lực như vậy chứ. Nếu muội không chịu được nóng, vậy ta giúp muội hạ nhiệt nơi này là được chứ gì?" "Sao cơ?" Cận Miểu Sâm sững sờ một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền từ trên người Đường Tam cảm nhận được một loại khí tức kỳ dị. Vầng sáng màu lam nhàn nhạt từ mặt ngoài thân thể Đường Tam hiện ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thần trí của hắn khuếch tán ra phía ngoài. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc dường như cũng nghe được một tiếng vù vù rất nhỏ. Ngay sau đó bọn họ đã cảm thấy từ trên người Đường Tam truyền đến một cỗ lực hút. Cái cỗ lực hút này đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong không khí hỏa nguyên tố lại tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng Đường Tam lao nhanh mà đi. Mà thân thể Đường Tam giống như là một cái hắc động, không ngừng cắn nuốt những thứ hỏa nguyên tố này. Trong đại sảnh vẫn chỉ là một ít khí lưu chấn động, rất nhanh toàn bộ đại sảnh liền trở nên sáng lên. Đương nhiên không phải hệ thống chiếu sáng được bật sáng lên, mà là trong đại sảnh, vách tường, nóc phòng, mặt đất, những khoáng thạch hỏa thuộc tính được xây dựng nên đều trở nên sáng ngời. Hỏa nguyên tố bên trong bị kích phát, điên cuồng mà hướng về phía Đường Tam hội tụ mà đi. Biến hóa như thế lập tức dẫn tới trong đại sảnh vang lên từng trận kinh hô. Đám tinh quái hỏa thuộc tính thổ đều không hẹn mà cùng mà nhìn hướng về phía Đường Tam. Vì hỏa kim cương tinh vương cũng cảm giác được, bởi vì là ngay cả trên người của hắn cũng đang nóng lên. Hắn cảm giác trong cơ thể mình hỏa nguyên tố đang bị chóc bong ra, hướng về một cái phương hướng bay đi. Hắn lập tức có cảm giác suy yếu. Ngươi làm gì vậy? Hỏa kim cương tinh vương quá sợ hãi, nhanh chóng hướng Đường Tam đã chạy tới. Đường Tam mỉm cười nói, nơi này có chút nóng, ta hạ thấp nhiệt độ cho mọi người. Mau dừng tay. Hỏa kim cương tinh vương trợn mắt nhìn, trên người hỏa tinh khải giáp xuất phát ra quang diễm màu vàng đỏ. Bất chấp rất nhiều người ở đây, một quyền hướng Đường Tam anh tới. Kim Thành Ngô đưa hắn lưu lại, chính là bởi vì là hỏa khắc mộc. Dưới tình huống bình thường, coi như là đối mặt với Lam Kim thụ tộc cấp độ đại tinh vương, vị hỏa kim cương tinh vương này cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Hùng chi bên trong cái nhà nghỉ này hỏa nguyên tố nồng đậm như thế. Đường Tam bước ra một bước, đến trước mặt hỏa kim cương tinh vương, đưa tay bắt lấy nắm đấm đã thiêu đốt lên quang diễm màu vàng đỏ. Công kích thành chủ của một chủ thành, người đây coi như là đã phạm thượng. Ta giúp đỡ ngươi tỉnh táo một chút. Nói xong, trên người Đường Tam lực cắn nuốt cường hãn nhanh chóng tăng cường, bộc phát. Lập tức, tất cả hỏa nguyên tố chung quanh đều hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Cũng kể cả chút ít tinh quái tộc hỏa thuộc tính bản thân là hỏa nguyên tố. Mà trên người Đường Tam vầng sáng màu lam như trước tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng do đã bị hỏa nguyên tố dung nhập vào. Muốn dùng hỏa nguyên tố đến ảnh hưởng Đường Tam ư, chẳng qua là cái chê cười. Đừng nói trên người hắn có chí âm dương chí cương, siêu cấp huyết mạch hỗn độn lam ngân hoàng, coi như chẳng qua là huyết mạch bất tử hỏa phụng hỏa thuộc tính của hắn, cũng không phải chút hỏa nguyên tố ấy có thể so được. Tại trước mặt quyền trượng hỏa thần của hỏa lê tộc Đường Tam còn không sợ, lại càng không cần phải nói chút hỏa nguyên tố này. Dùng thần thức dẫn dắt, dùng hỗn độn lam ngân hoàng thôn phệ, chuyển hóa thành huyết mạch chi lực bất tử hỏa phượng chính mình. Nơi đây hỏa nguyên tố miễn cưỡng đủ cho hắn lạnh kẽ răng. Đương nhiên, tăng thêm cầm lấy hỏa kim cương tinh vương trong tay, hiệu quả là tốt hơn nhiều rồi. Trên người vị hỏa kim cương tinh vương này năng lượng hỏa nguyên tố được Đường Tam nhanh chóng hấp thu. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như là một khối ngọc đỏ cực lớn. Trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ không ngừng bị Đường Tam hấp thu. Hỏa kim cương tinh vương dốc sức liều mạng mà dãy dụa, nhưng hắn làm sao có thể dãy dụa được đây? Trong mắt của hắn dần dần toát ra hoảng sợ. Tộc trưởng hạ thủ lưu tình, ta không có ý định mạo phạm mà. Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, ngươi vừa rồi cũng đã ra tay trước với ta. Sao có thể nói là không có ý định? Nơi đây này lại có nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy. Đường Tam thôn phệ chẳng qua là tinh quái thuộc tính hỏa, chút ít tinh quái thuộc tính thổ cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng chút ít tinh quái thuộc tính thổ nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận tinh quái cũng không nhận ra Đường Tam bọn họ, Lam Kim thụ tộc rất ít hành tẩu ở bên ngoài. Nhất là những Lam Kim thụ tộc vương cấp càng phải như vậy. Đường Tam mạnh mẽ như thế mà áp chế một vị hỏa kim cương tinh vương, làm những thứ tinh quái này câm như hến. Đám tinh quái hỏa thuộc tính thảm nhất. Hỏa nguyên tố trên người đang nhanh chóng sói mòn, bọn họ thậm chí ngay cả động đều không thể động đậy. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc không phải nội tâm rung động sao? Đường Tam cho tới bây giờ đến Kim Cương Thành về sau vẫn là ẩn nhẫn. Tuy rằng lại để cho trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời làm gì. Dù sao cái này vốn chính là thái độ bình thường của Lam Kim thụ tộc. Trước đó bọn họ muốn tại trên người Đường Tam sẽ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng mãi cũng không có, trong nội tâm bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này Đường Tam đột nhiên ra tay, tại trong nội tâm bọn họ, hình tượng Đường Tam một lát liền cao lớn hơn rất nhiều. Tộc trưởng thậm chí ngay cả hỏa nguyên tố đều có thể thôn phệ. Mấu chốt là, khí tức sinh mệnh khổng lồ của bản thân hắn còn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này làm cho các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Trên người hỏa kim cương tinh vương hỏa tinh khải giáp bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo hỏa nguyên tố sói mòn, khải giáp bổn mạng bắt đầu phá toái, ý vị này là thân thể của hắn cũng đang vỡ vụn. Đây đối với kim cương tinh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tàn khốc nhất. Một khi thân thể triệt để vỡ vụn, mất đi tất cả năng lượng, thần trí của bọn hắn cũng liền không bảo vệ được. Đường Tam mặt không thay đổi nhìn tất cả ở đây. Phanh lên một tiếng. Trong góc, một gã tinh quái hỏa thuộc tính hóa thành bột mịn. Đây là biểu hiện hỏa nguyên tố của bản thân bị hút khô. Có tên thứ nhất thì có tên thứ hai. Từng đoàn bột phấn màu lửa đỏ không ngừng nổ tung. Tên quái hỏa thuộc tính đã bị chết. Tại đây cứ như vậy đã bị chết. Liên tiếp từng tên một biến mất. Trong cơ thể của bọn họ năng lượng hỏa thuộc tính như trước bị Đường Tam thôn phệ hấp thu. Cận Miểu Sâm trước đó còn lòng tràn đầy oán hận. Giờ phút này ngay cả thở cũng không dám thở gấp. Nàng cũng không nghĩ tới ca ca vậy mà sẽ bá đạo như thế. Thân là người từ ngoài đến, vậy mà động thủ tại chủ thành người ta. Đây chính là một chuyện tương đối ghê gớm. Đường Tam tự như căn bản không phát hiện nguyên một đám tinh quái hỏa thuộc tính biến mất. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi tại trên người hỏa kim cương tinh vương trước mặt. Trong nội tâm còn có chút tán thưởng. Trong thân thể đối phương ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nhiều hơn. Mặc dù lạc ấn huyết mạch đối phương chẳng qua là cấp 10, nhưng hỏa thuộc tính vô cùng thuần túy. Hắn trực tiếp dùng lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng chính mình đem lạc ấn huyết mạch kia thôn phệ, lại toàn diện hấp thu đối với năng lượng hỏa nguyên tố đến từ đối phương. Điều này làm cho huyết mạch bất tử hỏa phượng của hắn rõ ràng trở nên vững chắc hơn, vẫn là coi như không tệ. Hỏa kim cương tinh vương còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện mình không thể phát ra lời. Rút cuộc, khi một tiếng cuối cùng nổ vang tại trước người Đường Tam, ở đây tất cả tinh quái hỏa thuộc tính toàn bộ đều biến mất, đều hóa thành bột mịn dung nhập vào giữa thiên địa. Ngay cả bên trong nhà nghỉ ban đầu hỏa nguyên tố nồng đậm cũng không còn sót lại chút gì. Khoáng thạch hỏa thuộc tính của toàn bộ nhà nghỉ hiện tại cũng biến trở thành màu đen. Đường Tam hướng Cận Miểu Sâm bên người hỏi. Không nóng nữa chứ? Cận Miểu Sâm có chút mờ mịt mà lắc đầu. Không, không nóng nữa. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, liền tại trong đại sảnh nghỉ ngơi trước một chút đi. Nói xong Đường Tam dẫn đầu đi đến ở giữa đại sảnh, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Chư vị không đi ư, còn chờ ta tiễn đưa các ngươi sao? Âm thanh của Đường Tam khiến đám tinh quái thuộc tính thổ ở đây điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc hai mặt nhìn nhau, đều đi vào bên người Đường Tam. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được Đường Tam lần này tới Kim Cương Thành có mục đích không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ bá đạo như thế. Ngồi đi. Đường Tam hướng các vị trưởng lão mỉm cười ý bảo, sau đó nhắm lại hai con ngươi yên lặng minh tưởng. Thôn phệ hấp thu toàn bộ năng lượng một gã vương giả cấp 10 vẫn là cần phải tiêu hóa một lát. Đương nhiên chút năng lượng hỏa thuộc tính ấy đối với hắn hiện tại mà nói không có bất kỳ trùng kích, hắn đã không giống cùng trước đây nữa. Huyết mạch bất tử hỏa phượng khẳng định phải cường đại hơn nhiều so với huyết mạch hỏa kim cương tinh vương. Tại cái vị diện này, hỏa thuộc tính của bất tử hỏa phượng có thể nói là cường đại nhất. Bằng vào đặc tính niết bàn trùng sinh, gần như có thể làm được sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Thôn phệ lạc ấn huyết mạch hỏa kim cương tinh vương, lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng chẳng qua là hơi có tăng cường. Muốn để cho nó tiến hóa còn là không thể nào được. Nếu là hỏa kim cương tinh vương tu luyện tới cấp độ thiên tinh hoàng thì còn có một đường cơ hội. Nhưng hỏa thuộc tính tại kim cương tinh tộc vốn không phải là thuộc tính cường đại nhất. Lặng yên cảm thụ được lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng biến hóa, điều chỉnh lấy khí tức bản thân, duy trì lấy hấp thu đối với năng lượng sinh mệnh. Đường Tam hiện tại tích lũy tất cả đều là vì tương lai lúc bộc phát đột phá đến cảnh giới hoàng giả. Lần tích lũy này so với lúc hắn thành thần còn cần tích lũy khổng lồ hơn nhiều. Nếu như không phải hấp thu thủ tổ cung cấp sinh mệnh bản nguyên tinh cầu, ngay cả Đường Tam cũng không biết mình phải tích lũy bao lâu. Sau khi hấp thu sinh mệnh bản nguyên tinh cầu, về sau hắn mới có càng nhiều nắm chắc thành hoàng. Cận Miểu Sâm đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Tam. Ca ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Cận Miểu Sâm hiện tại đã hoàn toàn sờ không rõ mạch suy nghĩ của Đường Tam, cũng không biết huynh trưởng của mình làm như vậy để làm cái gì. Tuy rằng rất thống khoái, nhưng hắn vừa mới giết một gã vương giả của người ta, Kim Cương Tinh tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Không cần làm cái gì cả, muội ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt là được. Còn lại giao cho ta. Vầng sáng màu lam nhàn nhạt từ trên người Đường Tam phát ra. Khí tức sinh mệnh nồng đậm làm tất cả trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây đều có loại cảm giác tinh thần chấn động. Trong con mắt của bọn họ, Đường Tam lúc này phát ra một loại cảm giác liền thành một khối. Khí tức sinh mệnh hầu như giống như đúc cùng thụ tổ. Thông qua thụ tổ mang cho bọn hắn lạc ấn sinh mệnh, bọn họ là cần phải tiêu hóa một lát. Lúc này Cận Miểu Sâm tự nhiên cũng cảm giác được, đối với Đường Tam phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh, nàng không có nửa phần kháng cự, tự nhiên mà vậy mà hấp thu. Lập tức, nàng cảm thấy thần trí của mình cùng Đường Tam tựa hồ liên tiếp ở một chỗ. Tại dưới sự dẫn dắt của thần thức Đường Tam, mở rộng hướng ra phía ngoài, cảm thụ được tất cả bên ngoài. Mỗi một vị trưởng lão cảm thụ đều cùng Cận Miểu Sâm không kém bao nhiêu, cho dù là hai vị trưởng lão cấp độ đại tinh vương cũng là như thế. Bọn họ ban đầu nghĩ là Đường Tam trở thành đại tinh vương thời gian ngắn hơn nhiều so với chính mình. Ít nhất tại phương diện thần thức sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ vì là trực hệ huyết mạch thụ tổ mới có thể được thụ tổ công nhận, hơn nữa tỉnh lại thụ tổ. Khi bọn họ tại trước mặt thụ tổ cùng Đường Tam cùng một chỗ tu luyện, mới hiểu được ý nghĩ của mình buồn cười như vậy. Đồng dạng là tu vi cấp độ đại tinh vương, thần thức Đường Tam mang cho cảm giác của bọn hắn là vô biên vô hạn, cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một tầng cấp. Hơn nữa thông qua thụ tổ mang cho lạc ấn sinh mệnh, thần trí của bọn hắn cùng Đường Tam liền tại một chỗ, cũng có thể được tầm bổ nhất định. Điều kiện tiên quyết là bọn họ đối với Đường Tam hoàn toàn cởi mở thần trí chi hải của mình. Giờ khắc này, bọn họ tu luyện giống như đang ở Kiến Mộc Thành. Không có phản kháng Đường Tam, thần thức 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc toàn bộ cùng Đường Tam liên tiếp ở một chỗ, khí tức sinh mệnh của bọn hắn cũng là như thế. Vầng sáng màu lam tiếp theo từ trên người bọn họ khuếch tán ra. Nhà nghỉ có chút lạnh như băng được tỉnh lại, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Thần thức nở rộ, khuếch trương hướng ra phía ngoài. Các trưởng lão chỉ cảm thấy thần thức Đường Tam đang nhanh chóng kéo dài hướng ra phía ngoài. Cảm giác của bọn hắn bắt đầu hướng về toàn bộ Kim Cương Thành lan tràn ra. Rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy tính quái thuộc tính thủ trước đó từ trong nhà nghỉ chạy ra. Bọn họ chạy toán loạn, cũng không có ý tứ chạy sâu về phía nội thành. Tại ở bên trong cảm giác thần thức, bọn họ nhìn thấy một tòa kiến trúc cực lớn, từ tinh thể màu vàng nhạt xây dựng mà trở thành, tọa lạc ở trung tâm toàn bộ Kim Cương Thành. Hiển rõ ràng lộ ra nó tại bên trong Kim Cương Thành có địa vị cao thượng. Không hề nghi ngờ, chỗ kiến trúc cực lớn này chính là phủ thành chủ Kim Cương Thành. Trước đó chút ít tinh quái thuộc tính thổ từ nhà nghỉ chạy ra, thì có một ít hướng về phủ thành chủ chạy tới, hiển nhiên là đi mật báo. Đường Tam bọn họ chỗ tại chỗ nhà nghỉ này cách phủ thành chủ cũng không tính xa. Kim Thánh Ngô hẳn là muốn thuận tiện giám sát và điều khiển nhất cử nhất động của bọn họ, mới đưa bọn họ an bài ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, dùng không bao lâu, chuyện đã xảy ra ở nhà nghỉ bên này Kim Thánh Ngô sẽ biết được. Rất nhanh, Đường Tam bọn họ sắp phải đối mặt với Kim Cương Tinh tộc chất vấn. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đã có thói quen nhát gan, lúc này trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Cứ việc Đường Tam là bình tĩnh tự nhiên như thế, thế nhưng là Kiến Mộc Thành cũng không có hoàng giả. Thiếu khuyết hoàng giả là nội tình quan trọng nhất. Bọn họ thật sự có thể cứng đối cứng được cùng Kim Cương Tinh tộc. Thần thức Đường Tam cũng không phải đã phát hiện phủ thành chủ mà dừng lại, mà là tiếp tục khoét trương hướng ra phía ngoài. Là hoàng giả bình thường, tại bên trên cấp độ thần thức cũng không có khả năng càng mạnh hơn so với bọn họ. Trong Kim Cương Thành khuyết thiếu năng lượng sinh mệnh, đối với các trưởng lão Lam Kim thụ tộc sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng đối với Đường Tam một điểm ảnh hưởng đều không có. Lạc ấn huyết mạch của hắn có nhiều loại, thuộc tính năng lượng gì đều có thể được hấp thu. Thần thức khoét trương, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cảm nhận được chính là tầm mắt không ngừng biến lớn. Bọn họ chỉ cảm thấy trong khống chế thần thức của Đường Tam không ngừng bay lên hướng về không trung cao hơn, cảm giác phạm vi trở nên càng lớn. Thời gian dần qua, toàn bộ Kim Cương Thành được thần thức Đường Tam bao phủ. Tại bên trong cảm giác thần thức, phủ thành chủ Kim Cương Thành bên kia có động tĩnh gì, hiển nhiên là sẽ nhận được thông chi. Từng đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ bay vụt mà đến, chừng mười mấy người, rõ ràng mang theo lửa giận. Bay tại phía trước nhất chính là Kim Thánh Ngô. Bọn họ bay thẳng đến nhà nghỉ bên này chỉ cần một lát là có thể đến nơi đây. Kim Thánh Ngô bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện Đường Tam đã bao trùm thần thức toàn thành. Cứ việc nguyên một đám Kim Cương Tinh này khí tức cường đại, thế nhưng là tất cả hành động của bọn họ đều tại bên trong thần thức giám sát và điều khiển của Đường Tam. Cái này là trong nội tâm các trưởng lão Lam Kim thụ tộc yên ổn vài phần. Tuy rằng bọn họ cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng bọn họ nhất định thừa nhận, từ khi vị tộc trưởng này đã đến, về sau toàn bộ Lam Kim thụ tộc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đã như vậy hãy để cho bọn họ xem một chút, tộc trưởng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không. Dù sao trong bọn họ Đại Tinh Vương cùng Tinh Vương cộng lại cũng có hơn 10 vị. Coi như là vạch mặt, đối phương cũng không thể làm thế nào với bọn họ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phải không tại đây sao? Không có hoàng giả ở chỗ này, bọn họ muốn rời đi hẳn là vẫn có thể làm được. Kim Thánh Ngô người còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến. Tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, ngươi là có ý gì? Sau một khắc, Kim Thánh Ngô liền nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt hơn 10 tên cường giả Kim Cương Tinh tộc vương cấp xông tới. Trong đó chỉ có một đại tinh vương, còn lại đều là tinh vương. Vừa vào cửa, Kim Thánh Ngô liền hướng đại sảnh nhìn quét một vòng, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kim Thánh Ngô tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn chưa có vào ở vậy mà Đường Tam lại đột nhiên bộc phát. Kim Thánh Ngô đương nhiên là cố ý đem Lam Kim thụ tộc đưa đến nơi đây. Hắn chính là muốn xem một chút lần này những thứ Lam Kim thụ tộc này nhẫn nại hay là phản kháng. Trước đó Đường Tam đáp ứng ở chỗ này ở lại, trong lòng của hắn còn có chút đắc ý, nghĩ thầm. Coi như là một lần nữa có tộc trưởng, Lam Kim thụ tộc vẫn là Lam Kim thụ tộc, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Kim Thánh Ngô không nghĩ tới, chính mình vừa quay về phủ thành chủ, băng ghế còn chưa có ngồi ấm, bên này liền gặp chuyện không may. Nghe tinh quái thuộc tính thổ báo cáo, hắn có chút khó có thể tin. Hắn lưu lại tên hỏa kim cương tinh vương kia thực lực không kém. Hỏa thuộc tính lại khắc mộc, tại hắn xem ra, hỏa kim cương tinh vương coi như là không đối kháng được hơn 10 tên Lam Kim thụ tộc tinh vương, đại tinh vương. Nhưng phát ra cảnh cáo hoặc là đối kháng một hồi hẳn là có thể làm được. Ai có thể nghĩ đến, tên hỏa kim cương tinh vương trực tiếp đã chết. Đúng vậy, chính là đã chết không thấy thân ảnh ở đây. thân là thành chủ của một tòa chủ thành, Cận Miểu Lâm dám ra tay tại Kim Cương Thành, còn giết một gã Hỏa Kim Cương Tinh Vương, gia hỏa này là điên rồi sao? Kim Thánh Ngô bất chấp suy nghĩ nhiều, trước tiên liền triệu tập nhân thủ chạy đến. Sau khi hắn tới đây cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa, trong lòng xác thực có chút chấn động. Chỗ nhà nghỉ này là dùng khoáng thạch gì tu kiến thành thì hắn hiểu rất rõ. Chính hắn mặc dù là thuộc tính thổ, nhưng là hiểu được bên trong khoáng thạch hỏa thuộc tính nơi đây ẩn chứa năng lượng hỏa nguyên tố có khổng lồ cỡ nào. Mà hiện tại năng lượng bên trong những khoáng thạch này toàn bộ đã biến mất. Tất cả năng lượng hỏa thuộc tính không còn sót lại chút gì. Phải biết rằng, loại khoáng thạch cấp độ này, nếu như tầm bổ thời gian đủ dài, thậm chí có khả năng thành tinh. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả khí tức hỏa thuộc tính toàn bộ đều biến mất, triệt để biến trở thành tảng đá bình thường. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc là làm sao làm được? Lam Kim Thụ tộc là thuộc tính sinh mệnh, sao có thể xua tán những thứ hỏa nguyên tố này được? Điều này làm cho Kim Thánh Ngô nghĩ đến sự kiện trước không lâu. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị một kích của Thụ Tổ đánh bay đi. Lấy lực phòng ngự cường hãn của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vậy mà đã bị thương, cho nên mới đi Kim Cương Thánh ở Tổ Đình tĩnh dưỡng. Chuyện này quá mức mất mặt, hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không muốn gặp. Chẳng lẽ nói, tên Cận Miểu Lâm này thật sự có thể mượn được một phần lực lượng Thụ Tổ sao? Đường Tam chậm rãi mở to mắt, trên mặt như trước mang theo ấm áp mỉm cười. Giữa lúc này Kim Thành Ngô nghĩ rất nhiều, nhưng hắn như trước ngoài mạnh trong yếu, căm tức nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, Kim Thành chủ tại sao lại trở về rồi? Chúng ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Kim Thành Ngô phẫn nộ nói. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, ngươi vừa rồi thế nhưng là ở chỗ này giết chết tộc nhân của chúng ta, còn có nhiều tinh quái hỏa thuộc tính như vậy nữa. Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi lưu lại tên tộc nhân kia đã chủ động hướng ta công kích. Ta chính là chi chủ của một chủ thành, dựa theo quy tắc tổ đình, ngươi dám can đảm tập kích thành chủ, giết không tha. Ta là theo như quy tắc tổ đình mà làm việc. Ngươi xem như là đã nhận được tin tức, cũng biết là hắn đã động trước tay. Kim Thành Ngô hơi chậm lại, hắn đương nhiên biết Đường Tam nói là sự thật. Địa vị thành chủ gần với hoàng giả, dám can đảm công kích thành chủ đúng là giết không tha. Kim Thành Ngô tức giận nói, là ngươi trước tiên thôn phệ hỏa nguyên tố nơi đây, mới khiến cho tộc nhân tộc ta công kích ngươi. Đường Tam lạnh nhạt nói, Lam Kim Thụ tộc chúng ta chính là thuộc tính sinh mệnh, sinh linh hệ mộc. Tại thế giới hỏa thuộc tính không thích hợp sinh tồn, cũng không cách nào nghỉ ngơi. Phó thành chủ đem chúng ta đưa đến nơi đây, nói nơi này là nhà nghỉ mà. Vậy chúng ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở tại chỗ này nghỉ ngơi. Chẳng qua là ta cuối cùng muốn cho tộc nhân của ta nghỉ ngơi được thoải mái một chút, tự nhiên không muốn người của tộc ta phải thừa nhận thống khổ, lại để cho nơi đây trở nên thích hợp cho chúng ta nghỉ ngơi. Ta làm như thế chính là nhập gia tùy tục mà thôi. Tinh vương quý tộc chẳng những không giúp chúng ta, thậm chí chưa hỏi thăm, trực tiếp hướng ta phát động công kích. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể coi rằng hắn cùng với tất cả tộc nhân của hắn ở đây đều sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta, nên đánh phải đem bọn họ giết chết để bảo toàn bản thân chúng. Ta làm như vậy là làm sai chỗ nào? Kim phó thành chủ đây là tới hương sư vấn tội hay sao? Đường Tam nói nhịp nhàng ăn khớp, tại bên trên đạo lý hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cận Miểu Lâm giờ mới hiểu được tại sao lúc mới tới đây ca ca mình một mực ẩn nhẫn. Quả nhiên tất cả đều nằm trong toán rất hợp tình hợp lý, không cho đối phương một cái cớ gì cả. Quả nhiên Kim Thành Ngô bị Đường Tam chất vấn một lèo, khí thế rõ ràng yếu rất nhiều, nhưng như trước kiên trì nói, coi như là như thế, ngươi cũng bị chất vấn. Nơi này là Kim Cương Thành, không phải Kiến Mộc Thành của các ngươi. Ngươi sao có thể tùy ý sát hại tộc nhân tộc ta, thậm chí sát hại một vị vương giả chúng ta? Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu như Kim Phó Thành Chủ bởi vậy mà bất mãn, vậy chúng ta không bằng trước tiên báo về Tổ Đình đi. Từ các vị hoàng giả ở Tổ Đình định đoạt đến tột cùng là ai đúng ai sai, như thế nào? Đáy mắt Kim Thành Ngô hiện lên một vòng sát ý. Không hề nghi ngờ, Đường Tam là chiếm thượng phong về lý. Đường Tam thân là thành chủ, đi vào một tòa thành chủ khác bái phỏng lại gặp phải đãi ngộ không công bằng. Hắn nếu là lời chuyện này nói ra, chẳng qua là nghị sự, nếu như đến Tổ Đình, cho dù là hoàng giả cũng không có biện pháp bao che Kim Cương Tinh, ai bảo bọn họ đã làm sai trước đây. Huống chi, Kim Cương Tinh nhất mạch tại Nhật Thần Đế Quốc vốn có thanh danh không tốt lắm. Hiện tại Thủ Tổ thức tỉnh, hoàng giả Nhật Thần Đế Quốc có thể đứng tại bọn họ bên này chỉ sợ không có mấy vị. Về phần hoàng giả Thiên Vũ Đế Quốc khẳng định càng sẽ không làm việc xấu. Chuyện này ta tự nhiên sẽ báo cáo với Miện Hạ, từ Miện Hạ định đoạt. Nhưng hiện tại tộc trưởng đã tại trong thành thì ta có thể giết. Kim Cương Thành không chào đón dạng khách nhân này như các ngươi. Không nên lưu lại đây, lập tức rời khỏi Kim Cương Thành. Kim Thành Ngô cũng biết không có biện pháp tại Tổ Đình chiếm được tiện nghi. Hắn bây giờ có thể làm đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Về sau như thế nào, còn cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tự động định đoạt. Đuổi bọn Đường Tam đã là lựa chọn tốt nhất ở trước mắt. Hắn cũng không thể thật sự ở chỗ này công kích vị đứng đầu một thành này. Coi như là đánh thắng được, chuyện này một khi truyền đi, Tổ Đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghe Kim Thành Ngô những lời này, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Giết một gã tinh vương của đối phương, bọn họ đã chiếm đại tiện nghi. Đối phương lại vẫn để cho bọn họ rời đi. Hiện tại suy nghĩ lại, đến tổ đình nói rõ chuyện này, bọn họ cũng sẽ không bị thua thiệt. Tộc trưởng thật là lợi hại. Nhưng mà lại để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Đường Tam như trước ngồi ở đây, thậm chí ngay cả Hy Tứ đứng dậy đều không có. Nếu như tộc ngươi không chào đón chúng ta, đợi chúng ta làm xong chuyện, tự nhiên sẽ rời đi. Làm xong chuyện ư? Kim Thành Ngô sững sờ một lát, trong nội tâm thầm nghĩ không ổn. Gia hỏa này còn muốn làm cái gì đây? Còn không có đợi Kim Thành Ngô suy nghĩ nhiều, trong hai tròng mắt Đường Tam đã sáng lên quang huy màu vàng lam, hắn trầm giọng nói: "Cho mời ý chí thụ tổ." Lời vừa nói ra, một đạo quang mang màu lam sáng chói lập tức từ trên người hắn xuất phát ra. Quang mang rực rỡ đem tất cả trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây đều bao phủ bên trong. Một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm bỗng nhiên phát ra. Quang mang màu vàng lam chói mắt trực tiếp phá tan không trung trên đầu bọn họ, làm kiến trúc hóa thành cho bụi, quang huy chói mắt phóng lên trời, trong nháy mắt đã xông lên nghìn mét. Quang mang màu vàng lam trên không trung khuếch tán ra, hóa thành quang ảnh cực lớn. Quang mang màu vàng lam vừa mới bay lên, Kim Thành Ngô còn muốn ngăn cản. Nhưng hắn mới động, cũng cảm giác được không gian chung quanh tất cả thân thể của mình đều trở nên đặc dính lên. Một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm trấn áp tại trên người hắn, làm hắn không thể động đậy. Đại tinh vương kim cương tinh tộc đã là như thế, tinh vương cũng là như thế, tất cả đều không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà nghỉ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, quang mang màu vàng lam nhảy vào không trung. Quang mang màu vàng lam khuếch tán hướng ra phía ngoài, hóa thành bộ dáng tán cây. Quang ảnh thụ tổ hư ảo dần dần trở nên rõ ràng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đến mức tận cùng, khiến cho các loại thực vật ngoài kim cương thành cũng không tự chủ tách ra quang huy sinh mệnh của mình mà tới tương hợp. Trong kim cương thành, tinh quái tộc loại khoáng thạch cảm thụ được khí tức sinh mệnh khổng lồ, đều rõ ràng mà cảm giác được sinh mệnh lực bản thân đang chảy xuôi ra phía ngoài. Quang ảnh đại thụ màu vàng lam cực lớn hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người bọn họ. Tuy rằng tốc độ không tính nhanh, nhưng vẫn là làm trong lòng bọn họ kinh hãi giật mình không hiểu, không biết chuyện gì đang phát sinh. Thụ tổ chiếu rọi, tộc nhân trở về. Âm thanh Đường Tam vang vọng tại kim cương thành, bao trùm mỗi một cái góc nhỏ. Từng điểm quang mang màu vàng lam bắt đầu từ bên trên cảnh quang ảnh thụ tổ bay xuống, hướng về trong kim cương thành. Rất nhanh từng đạo quang mang màu vàng lam liền từ trong kim cương thành hiển hiện ra, hóa thành một đạo bóng cây hư ảo. Những thứ bóng cây này có lớn có nhỏ, nhưng tất cả đều tản ra quang mang màu vàng lam. Đường Tam trầm giọng nói, tiếp bọn họ trở về. Từng đạo thân ảnh cực lớn từ bên trong quang ảnh thụ tổ bay ra, chính là 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Cành rơi xuống, đất rung núi chuyển. Lúc này bọn họ hóa thành một từng cây cành, hướng về quang ảnh có Lam Kim thụ tộc. Từng đạo thân ảnh màu vàng lam được giải cứu ra, trở lại ở trong quang ảnh thụ tổ. Quang ảnh như vậy chừng trên trăm cái, trong đó đại bộ phận đều rất suy yếu, chỉ còn thân cây hoặc là cành. Còn có thể bảo trì thân thể nguyên vẹn thì mười chưa đủ một. Kim Thành Ngô nhìn nguyên một đám tàn thân của Lam Kim thụ tộc được mang về, rút cuộc sắc mặt đại biến. Thụ tổ, thật sự là lực lượng thụ tổ. Lam Kim thụ tộc lại có thể đem lực lượng thụ tổ từ trong kiến mộc thành mang ra ngoài. Lực lượng kinh khủng như vậy, coi như là miện hạ có thể chống lại sao? Trọng yếu hơn là tổ đình đã tuyên bố thông cáo, lại để cho các tộc phóng thích Lam Kim thụ tộc nhân, trả lại cho kiến mộc thành. Hắn vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói với Đường Tam. Kim Cương Thành cũng không có tình huống nhốt Lam Kim thụ tộc. Giờ phút này sự thật bày tại trước mắt, không cho phép hắn không thừa nhận. Quang huy thụ tổ chiếu rọi trọn vẹn tiếp tục 5 phút đồng hồ. Trong Kim Cương Thành tất cả Lam Kim thụ tộc nhân có thể được ý chí thụ tổ cảm giác đến còn sống hoặc là chết đi, đều được mang về. Khi quang huy thụ tổ dần dần thu liễm, ánh mặt trời chiếu sáng tại nơi nhà nghỉ đã biến trở thành đất trống này. Đường Tam cùng với 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Kim Thành Ngô cùng cường giả Kim Cương tinh tộc. Đường Tam mặt trầm giống như nước, mà các trưởng lão Lam Kim thụ tộc không phải là mặt lộ vẻ bi phẫn sao? Tại bên cạnh bọn họ là một cây không trọn vẹn cảnh thân cây. Cho dù là chỉ vẻn vẹn có hơn 10 tên Lam Kim thụ tộc nhân còn sống, thân thể cũng đều tàn phá không chịu nổi, không hề có sinh cơ. Không hề nghi ngờ, tất cả năng lượng sinh mệnh bọn họ đều bị Kim Cương tinh trong Kim Cương thành tu luyện hấp thu, phá hư. Những cái này còn là có năng lượng sinh mệnh bảo tồn, nên mới có thể được ý chí thụ tổ cảm giác đến. Chút ít tộc nhân đã hoàn toàn chết đi, mất đi năng lượng sinh mệnh hóa thành cho bụi, là rất khó được ý chí thụ tổ cảm giác đến. Thụ tổ ngủ say nhiều năm như vậy, tại trong Kim Cương thành này lại có bao nhiêu sinh mệnh tộc nhân Lam Kim thụ tộc đã bị mất đi đây? Năng lượng sinh mệnh bọn họ lại được bao nhiêu Kim Cương tinh dùng để tầm bổ bản thân đây? Kim Thành Ngô phát hiện thân thể của mình lại có thể hành động được. Hắn có chút vội vàng mà giải thích. Tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, chuyện này ta có thể giải thích. Ngươi tìm được những thứ này, hẳn là đều là người dân trong thành cất giấu, không có quan hệ cùng bổn thành. Đường Tam nhàn nhạt mà nói. Không quan hệ sao? thần thức của ta lạc ấn ở trên mỗi một gã tộc nhân, trong đó vượt qua 1/3 đến từ phủ thành chủ. Ngươi giải thích thế nào? Những lời này hỏi ra khiến Kim Thành Ngô Á Khẩu không trả lời được. Súc sinh, các ngươi đúng là những tên súc sinh. Cận Miểu Sâm lúc này ngồi chồm hỗn tại trước người chút ít Lam Kim thụ tộc nhân, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khóc không thành tiếng. Nếu như nói trước đó Đường Tam bởi vì chủ động công kích đánh chết Hỏa Kim Cương Tinh Vương, hơn nữa đánh chết nhiều tinh quái hỏa thuộc tính như vậy còn có chút quá đáng. Như vậy giờ khắc này, chứng cứ bày tại trước mắt, người Kim Cương thành hẳn là không lời nào để nói. Lam Kim thụ tộc là tài nguyên năng lượng sinh mệnh chân quý nhất của Nhật Thần Đế Quốc. Điều này thì tất cả chủng quần đều biết, ngay cả Thiên Vũ Đế Quốc bên kia cũng biết, cũng là rất ngấp nghé. Nhưng vô luận nói như thế nào, Lam Kim thụ tộc cũng nắm trong tay một tòa thành thị, càng là truyền thừa của thụ tổ. Nhất là tổ đình vừa mới tuyên bố thông cáo, hơn nữa Kim Thành Ngô trước đó lại có lời thề son sắt nói trong Kim Cương Thành không có tình huống bắt nhốt người của Lam Kim thụ tộc. Hiện tại sự thật bày tại trước mắt, đã không thể để cho hắn nói xạo. Kim Thành Ngô tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Tam lại có thể mượn lực lượng thụ tổ cưỡng ép cảm giác khí tức Lam Kim thụ tộc nhân, ngay cả thân thể tàn phế đều có thể cảm giác được. Quang huy thụ tổ chậm rãi thu liễm, từng điểm ánh sáng màu lam chiếu rọi tại trên thân thể chút ít Lam Kim thụ tộc nhân. Hào quang lập lòe, từng vị tộc nhân bọn họ được quang huy thụ tổ bao phủ bay tới trong lồng ngực thụ tổ biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam chậm rãi hướng Kim Thành Ngô đi đến. Kim Phó Thành Chủ có cái gì muốn giải thích không? Kim Thành Ngô sắc mặt đột biến, ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh lùng lên. Đối mặt với Đường Tam, hắn trầm giọng nói. Ta không cho rằng cần phải giải thích cái gì cả. Việc đã đến nước này, cận tộc trưởng, ta đề nghị ngươi làm việc thận trọng. Lẽ nào ngươi muốn khơi mào thù hận giữa hai tộc, thậm chí là tranh chấp giữa hai thành sao? Cái kết quả này cũng không phải là Lam Kim thụ tộc các ngươi có thể thừa nhận. Nếu như đã tìm về tộc nhân của các ngươi, như vậy mời các ngươi mau rời khỏi Kim Cương Thành, nơi đây không chào đón các ngươi. Đường Tam cười, hay cho một cái suy luận cường đạo. Các ngươi chính là coi thường Lam Kim thụ tộc chúng ta mềm yếu, mới dám giết hại tộc nhân của chúng ta như thế. Nhưng mà đó chỉ là ở trước kia, từ một ngày bắt đầu ta kế thừa vị trí tộc trưởng, tất cả điều này liền sẽ thay đổi. Khơi mào tranh chấp ở giữa hai tộc thì như thế nào? Phát động chiến tranh giữa hai thành thì như thế nào? Hôm nay ta muốn diệt Kim Cương Thành của ngươi, để báo thù rửa hận cho tộc nhân đã tử nạn. Kim Thành Ngô vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Tam. Ngươi là đang nằm si nói mộng sao? Ngươi dám mạo phạm uy nghiêm hoàng giả sao? Đường Tam nhàn nhạt mà nói. Ta cho ngươi thời gian, gọi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Mồ trở về. Chuyện này các ngươi không cho ta một cái công đạo, ta liền tàn sát Kim Cương Thành của các ngươi. Thằng điên, ngươi chính là thằng điên. Kim Thành Ngô trợn tròn mắt nhìn lấy Đường Tam, Lam Kim thụ tộc thực lực là dạng gì hắn lại quá rõ ràng. Cái chủng quần này căn bản là không am hiểu chiến đấu. Nếu như không có bản thể thụ tổ thủ hộ, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã diệt tộc. Cái tên tộc trưởng tân nhiệm này có thể mượn lực lượng thụ tổ đúng là lại để cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Nhưng đối phương vậy mà nói muốn tàn sát Kim Cương Thành, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà Kim Thành Ngô cũng không có trực tiếp động thủ, mà là khép kín hai con ngươi, hướng về phía phủ thành chủ phóng thích thần thức, câu thông lấy cái gì đó. Đường Tam bay lên trời, chậm rãi bay đến không trung. Kim Thành Ngô không dám khinh thường, một bên dùng thần thức câu thông cùng phủ thành chủ. Đường Tam hô lên nói, dân chúng trong Kim Cương Thành nghe đây, ta là Cận Miểu Lâm, tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim thụ tộc. Liên tại vừa rồi, ta dùng quang huy thụ tổ chiếu rọi thành này, tìm được mấy chục tộc nhân của tộc ta bị nhốt tại Kim Cương Thành. Bọn họ chỉ có hấp hối, chỉ còn lại có chân cụt tay đứt. Cái này là hành vi vô khinh bỉ hạng nào, chính là Kim Cương Thành làm ra. Tội ác của Kim Cương Tinh nhất tộc để cho tộc ta căm thù đến tận xương tủy. Giờ phút này ta đại biểu Lam Kim thụ tộc, chính thức tuyên chiến hướng về Kim Cương Tinh tộc, không chết không thôi. Ta cho các ngươi 12 giờ, bên trong 12 giờ các tộc khác mau rời khỏi Kim Cương Thành, chuyện cũ tộc ta sẽ bỏ qua. Nếu là ai lưu lại bên trong Kim Cương Thành, vô luận là Kim Cương Tinh nhất tộc hay không, đều xem là cùng tuyên chiến với tộc của ta. Kim Thành Ngô trừng to mắt nhìn Đường Tam trước mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này sẽ loạn đến nước này. Vị tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này vậy mà thật sự dám hướng Kim Cương Tinh tộc chính thức tuyên chiến. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất còn là không chết không thôi. Cái này có nghĩa là, song phương phải tiến hành chính là cuộc chiến diệt tộc. Đừng nói là hắn, coi như là các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đi cùng Đường Tam cũng vô cùng khiếp sợ. Nhìn thấy thảm trạng của tộc nhân, bọn họ tuy lòng đầy căm phẫn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đường Tam thân là tộc trưởng cũng dám hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến. Đối phương thế nhưng là một cái chủng quân có hoàng giả, tại trong toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đều có được địa vị hết sức quan trọng. Tuy rằng Kim Cương Tinh tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc có chỗ không sánh kịp, nhưng cũng là nhất đẳng cường tộc, càng là chủng quân tinh quái loại khoáng vật mạnh nhất. Trực tiếp tuyên chiến hướng về chủng quân như vậy, kết quả là Lam Kim thụ tộc có thể thừa nhận sao? Tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng tại thời khắc này, những trưởng lão Lam Kim thụ tộc này chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, Lam Kim thụ tộc đã không có cường thế như ngày hôm nay. Đường Tam làm quá phận sao? Tộc nhân của mình đều bị đối phương bắt người cướp của, giết chóc. Thân là tộc trưởng nếu như còn không phản kháng, sẽ chỉ làm cho đối phương càng coi thường thêm. Huống chi trước đó Đường Tam đã để cho tổ đình tuyên bố thông cáo, lại để cho các đại chủ thành trả về Lam Kim thụ tộc nhân. Nhưng một mực cho tới bây giờ, còn chưa có bất kỳ một gã tộc nhân nào được trả về. Không có người nào đem thông cáo của tổ đình để ở trong mắt. Tổ đình cũng sẽ không chủ động trợ giúp Lam Kim thụ tộc, giúp bọn họ tìm kiếm tộc nhân mất tích. Giờ khắc này Đường Tam chính diện tuyên chiến, không thể nghi ngờ là đang nói cho các chủ thành khác, bọn họ đã đứng lên, không ai có thể khi dễ bọn họ. Đường Tam nói xong lời nói này, về sau liền hạ xuống đất, trở lại nơi ngồi trước đó, khoanh chân ngồi xuống. Đợi, đúng vậy, hắn chính là muốn đợi, đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đến đây. Trong cơ thể năng lượng sinh mệnh tại thời khắc này rõ ràng trở nên càng phát ra tinh thuần. Lạc ấn thụ tổ cùng hắn lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ tộc bản thân trở nên càng phát ra phù hợp. Lại thêm năng lượng sinh mệnh nồng đậm từ bốn phương tám hướng kim cương thành hướng về bọn họ bên này hội tụ mà đến. Thụ tổ chính là một bộ phận của vị diện chi chủ, nắm trong tay năng lượng sinh mệnh toàn bộ vị diện. Rất hiển nhiên, trên người Đường Tam bây giờ xuất hiện tình huống này, cùng loại với đã được vị diện công nhận. Nói cách khác, nếu như thụ tổ thật sự khôi phục ý thức cùng trí tuệ cũng phải làm như vậy. Thụ tổ tồn tại như thế nào? Có thể nói, không có thụ tổ sẽ không có yêu tinh đại lục hôm nay. Hắn là tiên phong của toàn bộ tinh quái tộc. Tộc nhân hắn lại bị coi trở thành tài nguyên, bị tàn sát cùng khống chế. Lam Kim thụ tộc càng là bị ép buộc ngay cả ở trong nội thành Kiến Mộc Thành cũng không dám ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Lam Kim thụ tộc tích lũy lấy oán khí, tại trước mặt thụ tổ không biết bao nhiêu lần cầu nguyện. Trong tiềm thức thụ tổ đều có thể cảm thụ được. Giờ khắc này Đường Tam làm như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho câu thông ở giữa hắn cùng với thụ tổ lại càng thêm sâu hơn, thụ tổ càng ngày càng đưa hắn trở thành người phát ngôn chính thức của chính mình. Đường Tam làm như vậy không chỉ là đạt được thụ tổ công nhận, cũng là để bản thân Lam Kim thụ tộc công nhận. Bởi vì nguyên nhân Hoàng Kim thụ, hắn đối với Lam Kim thụ tộc vốn là thập phần thân mật. Kim Cương Tinh tộc cũng tốt, chủng quần bắt người cướp của Lam Kim thụ tộc cũng vậy. Tại hắn xem ra, hành vi như vậy quả thực cùng xúc sinh không có cái gì khác nhau. Một mảnh xôn xao. Đại đa số tinh quái căn bản là không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng chỉ cần là tinh quái có chỗ hiểu biết đối với Lam Kim thụ tộc, bao nhiêu đều hiểu được nguyên nhân trong đó. Nhất là trước đó tổ đình còn tuyên bố qua thông cáo. Nhưng mà chút ít tinh quái vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc nào Lam Kim thụ tộc dám can đảm chính diện hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến như thế? Chỉ bằng tộc trưởng tân nhiệm thôi sao? Những thứ khác không nói, riêng tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này khẳng định còn không phải hoàng giả. Một khi có hoàng giả mới ra đời, tổ đình nhất định sẽ tại trước tiên tuyên bố tin tức, thông chi toàn bộ đại lục. Kim Cương Tinh tộc nhưng là chủng quần cường đại có hoàng giả. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng là hoàng giả uy tín lâu năm. Tuy rằng tại bên trong hoàng giả chưa tính là mạnh nhất, nhưng bằng vào lấy lực phòng ngự siêu cường, cũng có danh xưng không thể phá vỡ. Một cái chủng quần không có hoàng giả tuyên chiến hướng về một cái chủng quần có được hoàng giả. Cái này tại trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Rời khỏi Kim Cương Thành ư, đối với chút ít tinh quái hiểu rõ về Lam Kim thụ tộc đều cảm thấy đây quả thực là một chuyện chê cười. Nhưng là có một chút tinh quái tính cách cẩn thận, bắt đầu do dự có nên rời đi hay không. Dù sao cái này liên quan đến tranh chấp ở giữa hai đại chủng quần. Lam Kim thụ tộc tại sao nhỏ yếu như vậy, cũng nắm trong tay một tòa thành thị. Hai đại chủng quân nếu quả thật triển khai va chạm, có thể mang đến tai bay vạ gió hay không? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không có tại trước tiên phản bác. Nói cách khác, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất có thể cũng không phải trong thành. Cẩn thận để đạt được mục đích, hay là trước tiên đi ra ngoài tránh bão, xem thế nào rồi hãy nói. Kim Thành Ngô một bên dựa vào thần khí bên trong phủ thành chủ liên hệ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Một bên hai mắt bốc hỏa mà nhìn chăm chú lên Đường Tam. Không nói trước Lam Kim thụ tộc có thể cấu thành uy hiếp đối với bọn họ hay không. Riêng là Đường Tam vừa rồi tuyên bố những thứ này cũng đã sản sinh ảnh hưởng không tốt đối với Kim Cương Tinh nhất tộc, nhất là ảnh hưởng tới danh vọng. Bị một cái chủng quần tuyên chiến không chết không thôi, ý vị này là cái gì? Trọng yếu hơn là, chuyện này náo loạn đến tổ đình, Kim Cương Tinh tộc cũng không chiếm cứ thượng phong về lý. 12 giờ cũng không chỉ là cho Kim Cương Tinh tộc bọn họ làm ra phản ứng, cũng đầy đủ đem tin tức truyền tới tổ đình bên kia. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thời gian gấp gáp trở về, hoàng giả khác của tổ đình tự nhiên cũng có thời gian chạy tới. Đúng là âm hiểm. Kim Thành Ngô hiện tại đã hiểu được ý tưởng của Đường Tam. Vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này rất có thể không nghĩ tới thật sự động thủ. Chẳng qua là muốn nhờ cơ hội lần này bức bách đối với tổ đình phải xử trí với Kim Cương Thành, cho tộc bọn họ một cái công đạo về chuyện Kim Cương Thành bắt nhốt Lam Kim thụ tộc nhân. Đến lúc đó, Lam Kim thụ tộc bọn họ chỉ cần lui về Kiến Mộc Thành, ở đó một mực không ra như trước đây, Kim Cương Thành có thể làm gì được bọn họ đây? Trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại Kiến Mộc Thành ăn phải cái lỗ vốn là hắn là biết rõ đấy. Tại ở bên trong sự kiện lần này, danh vọng của Kim Cương Tinh tộc tất nhiên sẽ phải chịu đả kích khổng lồ. Lam Kim Thụ tộc có thể dùng cái phương thức này để bức bách chủ thành khác đưa về tộc nhân Lam Kim Thụ tộc. Đây chính là kế hoạch của đối phương. Thật sự là âm hiểm. Tên tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim Thụ tộc này không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Kim Thành Ngô cảm giác mình đã suy nghĩ cẩn thận, mục đích của Đường Tam chính là như vậy. Mà giờ khắc này hắn không có biện pháp, vì chỉ có thể đem tất cả phát sinh nơi đây cố gắng hết sức nhanh chóng truyền tin cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về định đoạt. Trước đó Đường Tam liên hợp các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc triệu hồi ra quang ảnh thụ tổ thật sự là có chút dọa người. Tại bên dưới loại trạng thái này, cho dù là cấp độ đại tinh vương như hắn đều có loại cảm giác không cách nào chống lại. Cho nên, hiện tại hắn thật đúng là không dám mạo hiểm hướng Đường Tam bọn họ phát động công kích. Rất nhanh lại có 6 vị kim cương tinh cấp độ tinh vương chạy đến, trong đó có một vị đại tinh vương. Hiện tại, cường giả kim cương tinh tộc nơi đây đã tiếp cận 20 vị. Cơ bản tụ tập tất cả cường giả kim cương tinh cấp độ tinh vương trở lên. Luận tốc độ tăng lên cảnh giới, Lam Kim Thụ tộc hiển nhiên càng nhanh hơn so với Kim Cương Tinh tộc. Đây chính là chỗ tốt mà Quang Huy Thụ tổ chiếu rọi. Nhưng muốn nói sức chiến đấu, tại trước khi Đường Tam đến, cứ việc số lượng cường giả Lam Kim Thụ tộc nhiều gấp đôi, thế nhưng không phải là đối thủ Kim Cương Tinh tộc. Những thứ khác không nói, bọn họ ngay cả phá ra phòng ngự đối phương đều làm không được. Cận Miểu Sâm an vị tại bên người Đường Tam, trong đôi mắt nàng lộ ra vài phần tình cảnh vội vàng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí không có suy đoán giống như Kim Thành Ngô. Nàng hiện tại đã cảm thấy rất tự hào, ít nhất ca ca của mình làm được chuyện mà Lam Kim Thụ tộc nhân khác không có làm được. Thật sự là mang đến hy vọng cùng Quang Huy cho Lam Kim Thụ tộc. Nhưng rất nhanh Cận Miểu Sâm liền lo lắng, 12 giờ có thể quá dài hay không. Tuy nói hiện tại bọn họ có lạc ấn thụ tổ, có thể mượn một ít lực lượng thụ tổ. Nhưng như vậy cũng đủ để cho bọn họ đối kháng được sao? Đây thế nhưng là hoàng giả cơ đấy. 12 giờ coi như là từ tổ đình gấp trở về, đối với hoàng giả mà nói cũng đã đầy đủ. Một khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, bọn họ đừng nói báo thủ, chính là toàn thân rời đi đã là không tệ rồi. Nghĩ tới đây, Cận Miểu Sâm cũng có chút lo lắng, thấp giọng hướng Đường Tam bên người nói. Ca ca, vì sao không phải hiện tại phát động đông kích đi? Mượn lực lượng thụ tổ, nói không chừng chúng ta thật sự có thể trả thù một ít tinh quái. Đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, chúng ta chỉ sợ cũng có phiền toái. Đường Tam mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Cận Miểu Sâm nói. Chờ xem đi, ta chính là muốn chờ hắn trở về. Bằng không vừa mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể xem như là đánh lén. Nếu như muốn cho Quang Huy thụ tổ một lần nữa chiếu rọi đại địa, tất cả phải đường đường chính chính mà tiến hành. Cận Miểu Sâm còn muốn nói cái gì nữa, lại bị nhị trưởng lão đằng sau kéo lại. Nhị trưởng lão thấp giọng nói. Tiểu Sâm, không nên quấy rầy tộc trưởng. Tộc trưởng tự nhiên có dụng ý của ngài. Kim Thành Ngô nghĩ đến chuyện này, những trưởng lão sống nhiều năm này cũng nghĩ đến. Bọn họ tại lúc ban đầu khiếp sợ, về sau cũng đã hiểu được. Chuyện này náo loạn càng lớn, ngược lại đối với Lam Kim Thụ tộc càng có lợi. Dù sao bọn họ đứng tại bên trên đại nghĩa. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem tất cả bọn họ đều giết hết ư? Hơn nữa bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, tổ đình sẽ không có phản ứng sao? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại sau khi nhận được tin tức, về sau nhất định sẽ báo cáo về tổ đình, ít nhất đều sẽ nói cho các hoàng giả Nhật Thần Đế Quốc bên này. Tiếp theo muốn nhìn tổ đình xử trí chuyện lần này như thế nào, làm sao để cho Lam Kim Thụ tộc một cái công đạo, cho nên đại náo ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến tiếp theo chuyện có khả năng xảy ra, các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đối với Đường Tam liền sinh lòng bội phục. Trải qua chuyện lần này, các chủ thành khác cũng sẽ tiễn đưa một ít tộc nhân trở về. Địa vị của Lam Kim Thụ tộc tại Thiên Vũ Đế Quốc sẽ đạt được tăng lên thật lớn, do đó ổn định Kiến Mộc Thành. Về phần trở mặt cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì sao? Cũng không sao cả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám đến tận cửa Lam Kim Thụ tộc. Coi như là không có một màn náo loạn hôm nay, Kim Cương Tinh tộc đối với Lam Kim Thụ tộc cũng không quá hữu hảo. Đã có thể báo thù, lại có thể đề cao địa vị Lam Kim Thụ tộc. Hơn nữa có thể thủ hộ tộc nhân tốt hơn. Làm như vậy có thể nói là hợp lý nhất đấy rồi. Nhưng việc này nếu đổi lại để bọn họ để làm, tuyệt đối là không dám, đại trưởng lão cũng là không dám. Lam Kim Thụ tộc rút cuộc có người tâm phúc của chính mình. Các trưởng lão đối với Đường Tam càng phát ra vui lòng phục tùng, Lam Kim Thụ tộc bên này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Kim Cương Tinh tộc lại sứt đầu mẻ trán. Sau khi Kim Thành Ngô suy nghĩ cẩn thận tình thế, về sau đầu tiên muốn làm chính là trấn an dân chúng. Trải qua Đường Tam hô hoán vừa rồi, lúc này Kim Cương Thành đã là một mảnh hỗn loạn, các loại đồn đại cũng bắt đầu xuất hiện. Sinh sống trong Kim Cương Thành cũng không chỉ là một cái chủng quân Kim Cương Tinh tộc. Tộc nhân Kim Cương Tinh tộc số lượng kỳ thật không phải nhiều. Dù sao từ Kim Cương tu luyện thành tinh là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Kim Cương Tinh tộc cũng đúng là lãnh tụ của tinh quái loại khoáng vật. Cho nên trong Kim Cương Thành sinh hoạt đủ các loại tinh quái khoáng vật, chủng loại cực nhiều. Hầu như có bao nhiêu loại khoáng vật thì có bao nhiêu cái chủng quần. Tảng đá tộc nhỏ yếu không có cách nào sinh hoạt ở chỗ này, nhưng chỉ cần là khoáng thạch hiếm thấy, kim loại hiếm tu luyện mà thành chủng quần, nội tình đều cũng không tệ lắm. Tại bên trong một tòa chủ thành cực lớn như vậy, sinh hoạt trên trăm cái chủng quần. Đường Tam vừa rồi tuyên bố không chết không thôi đã hù đến một ít chủng quần. Ở trong một giờ ngắn ngủn, Kim Thành Ngô liền nhận được tin tức. Lưu lượng ra vào cửa Kim Cương Thành đã tăng cao gấp 10 lần. Cửa thành thậm chí xuất hiện tình huống xếp hàng để ra khỏi thành. Cái này không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với trật tự trong Kim Cương Thành. Đối với danh dự của Kim Cương Thành sẽ chịu đả kích càng là thật lớn. Chút ít cường tộc thân tính cùng Kim Cương Tinh còn khá tốt. Bọn họ tự nhiên sẽ cho là Lam Kim Thụ tộc không có khả năng dung chuyển Kim Cương Tinh tộc. Nhưng một ít chủng quần nhỏ yếu lại không có cái nhìn như vậy. Bọn họ đã bị ức hiếp từ lâu, cũng biết một ít chuyện về Lam Kim Thụ tộc. Tại trong con mắt của bọn họ, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này đến đây là có chút bi tráng, điều này cũng làm cho bọn họ âu sầu trong lòng. Cho nên liền xuất hiện một ít tình huống toàn tộc chủng quần nhỏ thu dọn đồ đạc ra khỏi thành. Tinh quái tộc cũng là theo số đông, ban đầu còn có chút chủng quần do dự. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều chủng quần ra khỏi thành. Hơn nữa ra khỏi thành một chuyến xem thế nào cũng không có chỗ xấu gì. Bởi vậy quyết định ra khỏi thành liền trở nên càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Kim Cương Thành đã loạn cả lên. Hắn bây giờ là không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Cũng không thể nói thẳng đối với dân chúng là bọn họ nhất định sẽ diệt Lam Kim Thụ tộc, lại không thể ra tay đem Lam Kim Thụ tộc đuổi đi. Dù sao bọn họ cũng là đối lý. Hắn chỉ có thể tuyên bố ra bên ngoài chính mình đang tích cực câu thông cùng Lam Kim Thụ tộc, giải trừ hiểu lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng đang trên đường quay về, tất cả sẽ rất nhanh khôi phục bình thường. Nói như vậy tự nhiên là có tác dụng, nhưng có tác dụng lớn sao? Thật đúng là không lớn. Người ra khỏi thành cũng không có giảm bớt. Kim Thành Ngô cũng đã nghĩ qua muốn cưỡng ép ngăn cản người ra khỏi thành, thậm chí là phong bế cửa thành. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành loạn càng lớn. 4 giờ sau, tất cả trước cửa thành đều xếp thành hàng dài, Kim Thành Ngô quyết định buông tha cho khuyên bảo, ai muốn đi liền cho đi đi thôi. Đợi đến lúc chuyện giải quyết xong, về sau bọn họ còn sẽ trở lại. Hắn thậm chí hung hăng mà nghĩ. Đến lúc đó chính mình liền đứng ở cửa thành thu thuế thật nặng. Muốn một lần nữa vào thành, nhất định phải giao nộp thuế rất đắt. Bằng không mà nói cũng đừng mong trở về. Đi thì dễ dàng, trở về cũng không dễ dàng như vậy. Có ý nghĩ này, Kim Thành Ngô liền bình tĩnh hơn nhiều. Lần này bị tổn thất, đợi về sau thông qua đánh thuế để cân bằng, dĩ nhiên là có thể đền bù. Về phần danh vọng Kim Cương Tinh tộc bị đả kích là không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, những vấn đề này vẫn có thể giải quyết được. Dù sao, có hoàng giả làm chỗ dựa, chủng quần mới có lực lượng. Đường Tam dùng sức một mình đảo loạn toàn bộ Kim Cương Thành, chính hắn lại như là lão thần ngồi tại trên mặt đất minh tưởng. Ai cũng không biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc chỉ có thể từ trên người hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh càng phát ra nồng đậm. Mà cái khí tức sinh mệnh khổng lồ này lại để cho bọn họ có loại cảm giác an tâm. Cái này đối với bọn họ mà nói là đã đủ rồi. Lặng yên cảm thụ được khí tức sinh mệnh ở giữa thiên địa, Đường Tam một bên tu luyện, một bên phóng thích thần thức. Đồng thời lợi dụng linh tê thiên nhãn quan sát số mệnh biến hóa trên người mình. Khi hắn cao giọng tuyên chiến đối với Kim Cương Tinh tộc, về sau hắn rõ ràng cảm giác được số mệnh chính mình lại bay vụt một đoạn. Thậm chí tất cả số mệnh trên người trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng có tăng lên. Coi như là một người từ ngoài đến, hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là bị bản vị diện bài xích. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn độ kiếp phải đối mặt với Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp. Hiện tại hắn phát hiện, chính mình đang tại được vị diện công nhận, có loại cảm giác dần dần dung nhập vào vị diện này. Đây chính là chỗ tốt khác mà thụ tổ mang tới cho hắn. Đường Tam chắc chắn sẽ không hoàn toàn tiếp nhận thụ tổ truyền thừa. Bởi vì là nếu như hắn tiếp nhận thụ tổ toàn bộ truyền thừa, cái năng lượng sinh mệnh bản nguyên khổng lồ của tinh cầu này thậm chí có khả năng thay đổi tình huống bản thân hắn. Đưa hắn là người từ ngoài đến, chính thức sẽ trở thành người của vị diện này. Nếu như mượn lực lượng thụ tổ truyền lại cho của hắn, dù là hắn trở nên cường đại trở lại, thậm chí trở lại cấp độ thần vương, hắn có thể làm được cũng chỉ là trợ giúp vị diện này đột phá đến cấp độ thần giới. Vị diện này sẽ trở thành căn cơ của hắn. Hắn rút cuộc không cách nào thoát khỏi vị diện này. Đó cũng không phải điều mà Đường Tam hy vọng thấy. Hắn vẫn là muốn trở về. Trở lại thế giới trước đây của chính mình, còn có nhiều người nhà, đồng bạn đang đợi bọn họ trở về. Không hoàn toàn tiếp nhận thụ tổ truyền thừa cũng không có nghĩa là hắn không thể mượn một phần lực lượng. Tại trước khi trở thành hoàng giả, vị diện này vẫn sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với hắn. Hiện tại hắn đạt được hảo cảm của thụ tổ, thậm chí coi như là người phát ngôn của thụ tổ. Như vậy thời điểm hắn thành hoàng sẽ dễ dàng hơn một chút. Gặp phải trở ngại cũng nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những thứ để hắn làm chuẩn bị đột phá thành hoàng. Hắn cho tới bây giờ không phải sẽ đem tất cả hy vọng thả tại bên trên một yếu tố, nhất định là muốn làm nhiều loại chuẩn bị. Tựa như hiện tại, hắn đồng dạng đang làm chuẩn bị vì chính mình thành hoàng. Lúc này, trong cơ thể hắn hỗn độn Lam Ngân Hoàng không chỉ có đang hấp thu năng lượng sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hỗn độn chi thủy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có chỗ tăng thêm. Đây là do sau khi hắn tăng phúc thụ tổ, về sau thụ tổ hồi quỹ cho hắn. Đồng thời, tất cả lạc ấn huyết mạch của hắn đều đang không ngừng nâng cao. Nhất là lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ tộc đã hoàn toàn ở vào cấp 11 đỉnh phong. Bằng vào lạc ấn thụ tổ, uy năng huyết mạch Lam Kim thụ tộc rất cường hãn. Hơn nữa hắn có hỗn độn Lam Ngân Hoàng coi như làm hậu thuẫn, hai đại huyết mạch này là có trình độ giao hòa nhất định. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng thế nhưng là siêu cấp huyết mạch, mà bản thân Lam Kim thụ tộc tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng là có được huyết mạch cấp 1. Thụ tổ cũng không phải là hoàng giả bình thường, hắn truyền thừa kéo dài thật lâu, cấp độ vẫn còn giữ nguyên. Một cái siêu cấp huyết mạch làm trụ cột cho một cái huyết mạch cấp 1, đây chính là lực lượng chính của Đường Tam coi như là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Mà thời điểm đối chiến với hoàng giả, những năng lực như Kim Mông biến, Sư Hổ biến này hiển nhiên là không thể sử dụng. Khổng Tức biến khống chế không gian cũng không được. Chỉ có thể sử dụng lực lượng tương quan cùng Lam Kim thụ tộc hoặc là năng lực mà hoàng giả nhìn không ra. Đường Tam đang minh tưởng, đồng thời cũng đang tiến hành điều chỉnh ở phương diện này. Đem năng lực có thể thi triển tại trong lòng yên lặng suy diễn, làm chuẩn bị cho tình huống sắp tới. Thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này của hắn còn muốn sử dụng thêm một đoạn thời gian rất dài. Tại vừa rồi cứu trở về chút ít Lam Kim thụ tộc nhân cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong, Đường Tam cũng không có phát hiện tung tích Cận Miểu Lâm. Hắn sở dĩ có thể khẳng định, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Cận Miểu Lâm ở trong đó mà nói, sẽ có khí tức huyết mạch trực hệ với thụ tổ. Mà trong đám người Lam Kim thụ tộc kia cũng không có phát hiện khí tức như vậy. Không có cũng tốt, vậy thì liền đợi thêm vậy. Cận Miểu Sâm chính thức sẽ là một vấn đề mà mình phải đối mặt. Đường Tam tuyệt sẽ không may mắn mà cho rằng Cận Miểu Sâm đã tan thành mây khói. Chỉ cần vấn đề này có khả năng tồn tại, hắn liền cần phải chuẩn bị cho tốt các loại đối sách về vấn đề này. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, trong Kim Cương Thành tiếp tục hỗn loạn, lượng lớn dân chúng rời thành. Rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhất là cư dân gần phủ thành chủ, coi như là không có rời khỏi Kim Cương Thành, cũng bắt đầu chuyển ra hướng ngoài thành, ai cũng không hy vọng bị ảnh hưởng đến. Ai có thể khẳng định song phương sẽ không thật sự đánh nhau cơ chứ? 10 giờ về sau, 1/3 dân chúng Kim Cương Thành lựa chọn rời khỏi tòa thành thị này. Nhưng như trước có 2/3 người lưu lại. Lam Kim thụ tộc cùng Kim Cương tinh tộc, tại đại đa số tinh quái loại khoáng vật xem ra, Lam Kim thụ tộc là không thể so sánh được. 11 giờ sau, phía đông Kim Cương Thành, hai đạo quang ảnh tựa như sao băng bay nhanh hướng về phía Kim Cương Thành. Khi bọn họ tiến vào trong phạm vi ngàn dặm cách Kim Cương Thành, Đường Tam ngồi ngay ngắn tại trong Kim Cương Thành mở hai mắt ra. Đến rồi. Dùng trình độ hoàng giả, nếu như toàn lực ứng phó, từ tổ đình bay trở về khẳng định không cần mười mấy giờ lâu như vậy. Tuy rằng tại trước khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, bên trong tổ đình hẳn là từng có một lần thảo luận, thậm chí có thể là tranh luận. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.